Thiên Kiêu Chiến Kỷ 144 chương 1415 tử vong âm ảnh tại lan tràn một bàn tay. Thế đại lực chìm. Kinh đảo mười phần. Nhấc lên một cỗ gào thét thanh âm. Như Lâm Tầm thật là một cái không thông tu hành phàm phu tục tử, một tát này xuống dưới, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Lâm Tầm tự nhiên không phải phàm phu tục tử. Ầm sau một khắc, một tát này tự rơi xuống. Chỉ bất quá lại đánh vào thị vệ kia trên mặt mình. Đồng thời lực lượng đã trở nên cực kỳ kinh khủng. Thị vệ toàn bộ đầu lâu đều bị chính mình đập nát, một màn này nhìn rủi gì vô cùng. Cảm giác kia tựa như chính mình một bàn tay đem chính mình chụp chết. Huyết tinh làm người ta sợ hãi. Cách khác thị vệ đều không cấm ngẩn ngơ trợn to trong mắt, tựa như khó có thể tin hay là hoài nghi mình nhìn lầm. Mà lúc này Lâm Tầm đã dạo bước hướng trong cửa lớn đi đến. Dừng lại canh một tiếng, một người thị vệ rút ra bội đao, giận bổ mà tới. Đây là theo bản năng phản ứng. Phúc có thể sau một khắc, kia đao phong đảo ngược, tự cắm vào thị vệ kia cổ họng. Tiên huyết như thác nước tựa như bỗng nhiên bắn ra mà ra. Cái khác thị vệ gặp đây đều toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Bị cái này máu tanh một màn chấn nhiếp đến. Mà lúc này Lâm Tầm đã cất bước đi vào vương gia phủ đệ đại môn. Từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu nhìn qua một chút. Những thị vệ kia không thèm là vương gia tinh nhuệ tùy tùng. Ý thức được không thích hợp về sau, coi như tức phải lớn uống ra âm thanh, nhắc nhở có ngoại địch xâm lấn. Nhưng tại bọn hắn há mồm muốn la lúc, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, như gặp phải sét đánh. Sau một khắc, vương phủ trước cổng chính tựu nằm vật xuống đầy đất thi thể, ngổn ngang lộn xộn, đều là trừng to mắt, hô hấp ngừng. Thân thể mặc dù hoàn chỉnh, thần hồn cũng đã cùng nhau bột mịn. Từ đầu đến cuối Lâm Tầm chưa từng xuất thủ qua một lần, thậm chí chưa từng quay đầu nhìn một chút. Có thể này việc gì tử vong từng màn lại lệnh làm xa xa tiểu thảo cả kinh tê cả ra đầu. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Nàng không phải không gặp qua tu đạo giả ở giữa chiến đấu, nhưng lại chưa từng thấy việc gì như vậy giết người phương thức. Lâm Tầm giống như một vị đến từ địa ngục tử thần. Những nơi đi qua đều bị tử vong âm ảnh bao trùm. Không một sinh tồn, cách này quá kinh khủng, không có khả năng. Hắn không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Tiểu thảo thất hồn lạc phách, chỗ tại một loại bản năng ý thức. Nàng bước chân thất tha thất thểu hướng trong vương phủ phóng đi. Hôm nay vương ra trong phủ đệ, khách quý chật nhà, đại nhân vật tụ tập, cực kỳ chi náo nhiệt. Khắp nơi răng đèn kết hoa, như nước chảy tôi tớ. Tỳ nữ xuyên thẳng qua tại khác biệt khu vực, đối đến đây tân khách tiến hành vô vi bất trí phục vụ. Cũng có tinh anh hộ vệ phân bố ở trong đó. Năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác. Bố khống xâm nghiêm, để tránh cho xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn. Ngươi là ai, là ai để ngươi vào đây? Khi nhìn thấy Lâm Tầm dạng này một cách người trẻ tuổi xa lạ đi vào, lập tức dẫn tới một chút ánh mắt cảnh giác. Đáng tiếc, không chờ bọn họ phản ứng, tựu từng cây sủi lơ ngã xuống đất, vô thanh vô tức chết đi. Như theo bầu trời góc nhìn xuống, liền có thể trông thấy Lâm Tầm tiến lên chi địa. Từng cái vương gia tùy tùng cùng thị vệ đều là như bị thu gặt cỏ rác tựa như ngã xuống. Từ đầu đến cuối, không có người tới kịp phát ra âm thanh tiến hành nhắc nhở. Làm tiểu thảo đi theo Lâm Tầm bộ pháp đi tới lúc, trên đường đi tính mịt mà quạnh quẽ, yên tĩnh. Chỉ có thể nhìn thấy từng cố thi thể nằm ngang ở nơi đó. Trong nội tâm nàng căng lên, bờ môi trắng bệch, tâm thần đều bởi vì hoảng sợ mà rung động thúc. Không dám tin tưởng, cũng không thể tin được. Như thế nào dạng này không thấy huyết tinh, không thấy gào thét âm thanh, không thấy kịch liệt va chạm, cứ như vậy vô thanh vô tức chết nhiều người như vậy? Đây là nàng nhận biết cái kia bị coi là Ngọc Kinh thành đệ nhất đại thế lực. Có thao thiên quyển chui vương ra sao? Không bao lâu, một trận hoan thanh tiếu ngữ xa xa truyền đến. Tiểu thảo lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới vương gia hạch tâm trọng địa. Cách đó không xa liền là tiếp khách đại điện. Lúc này, nơi đó đèn đuốc sáng rực, đàm tiếu âm thanh bên tai không dứt. Hiển nhiên, kia hội tụ tại tiếp khách trong đại điện các đại nhân vật cũng còn không thể phát hiện đang có một cái uyển như tử thần nhân vật đã tới gần. Cái này khiến tiểu thảo toàn thân có một loại không nói ra được hàn lãnh. Vương gia, cao thủ nhiều không kể xiết, lực lượng phòng vệ lại là cỡ nào chi xâm nghiêm, nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm Như vào chỗ không người. Cái này quá kinh khủng, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiếp khách đại điện, vương gia gia chủ Vương Thiên Đi ngồi tại thủ tịch bên trên, hồng quang đầy mặt, sắc mặt mang theo một vòng thận trọng mỉm cười. Trong đại điện, khách quý chật nhà, Ngọc Kinh Thành bên trong phàm là có mặt mũi đại nhân vật, hôm nay đều đã tề tụ tại đây. Mỗi người trên mặt đều mang khiêm tốn, thậm chí mang theo nịnh nọt nụ cười. Cái này khiến Vương Thiên Đi trong lòng cực kỳ chi thoải mái. Hơn 10 năm trước, hắn vương gia vẫn chỉ là trong thành một cái hơi có vẻ bình thường thế lực. Khi đó, hắn Vương Thiên Hành tại đối mặt đang ngồi những đại nhân vật kia lúc, chỉ có thể cụt đuôi ra vẻ đáng thương, nịnh hót cười. Nghe, mà bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau. Bây giờ Ngọc Kinh Thành bên trong, hắn vương gia quyền lực thế, có thể đủ một tay che trời hết thảy bước ngoặt. Ngay tại nữ nhi của hắn gả một cái con rể tốt. Nghĩ đến cách này, Vương Thiên Đi ánh mắt liếc qua nơi xa, nơi đó ngồi một người mặc ngọc bào, đầu đội mào, thắt lưng triển mãng long mang, ngọc thủ lâm phong thanh niên anh tuấn, hoàng phủ thiếu vũ một vị thanh vân môn nội môn hạch tâm đệ tử. Bằng vào hắn kinh diễm vô song tu hành thiên phú, bây giờ đã bị dự định là thanh vân môn đời tiếp theo trưởng giáo người thừa kế. Có thể nói nguyên nhân chính là hoàng phủ thiếu vũ quan hệ, mới khiến cho hắn vương gia có được hôm nay quyền thế cùng địa vị. Tiếp qua chút ít năm, làm thiếu vũ chấp trưởng thanh vân môn lúc, ta vương gia cũng có thể suy tính một chút khuyết trương trương địa bàn. Vương Thiên Đi trong lòng lửa nóng chỗ nghĩ đến, một cái Ngọc Kinh Thành đã vô pháp thỏa mãn dã tâm của hắn gia chủ. Vừa truyền đến tin tức, trong thành tiểu lâu phát sinh một kiện huyết tinh sự tình, lúc đương thời không ít thế lực con em đều bị người giết hại. Đang nghĩ ngợi, một tên quản sự bộ dáng đi tới, thấp giọng truyền âm, đem sự tình nói một lần. Có người hoài nghi việc này cực có thể là Lâm gia làm, bởi vì lúc ấy tham dự tụ hội người trẻ tuổi, chỉ có Lâm gia con em không có bị sát hại. Vương Thiên Đi những mày, Lâm gia không phải sớm đã suy sụp đến không còn hình dáng, làm sao còn có năng lực làm loại sự tình này? Quản sự cũng một bộ không hiểu bộ dáng, truyền âm nói, thuộc hạ cũng rất nghi hoặc, cho nên tin tức vừa ra, tự phái ra nhân thủ tiến hành điều tra. Có thể cho đến hiện tại, chỉ xác định một sự kiện. Chuyện gì? Lúc ấy những người tuổi trẻ kia bị giết lúc, từng có người tận mắt nhìn thấy cái kia bị khu trục ra Lâm gia tiểu thiếu gia Lâm Tầm từng xuất hiện tại tửu lâu bên ngoài. Ngươi còn sẽ không hoài nghi hung thủ là thằng ngốc kia a? Vương Thiên Đi lập tức xùy chỗ bật cười, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Ngươi tiếp tục đi thăm dò, hôm nay tụ hội ý nghĩa phi phàm, đừng cho việc này quấy nhiễu mọi người hào hứng. Quản sự gật đầu, lính mệnh mà đi. Vương Thiên Đi thì lâm vào trầm ngâm. Trong thành này, có ai dám dưới như thế ngoan thủ, đem một đám hoàn khố thiếu gia tất cả đều giết đi, đồng thời duy chỉ có buông tha Lâm gia những cái kia con em. Chẳng lẽ thật là cùng Lâm gia có liên quan người làm? Trong tiềm thức, hắn trực tiếp liền đem Lâm Tầm không để ý đến. Dạng này một cái kẻ ngu, tay trói gà không chặt, đâu có thể nào làm được chuyện như thế. Cùng này đồng thời, hoàng phủ thiếu vũ cũng tại cùng bên người Mỹ Kiều thê Vương Tử Loan trò chuyện. Sự tình làm được như thế nào? Chuyện gì? Vương Tử Loan khẽ giật mình. Ngươi quên hoàng phủ thiếu vũ nhíu mày. Vương Tử Loan hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, không nhịn được cười nói, chút chuyện nhỏ này không cần ngươi đến nhớ thương, không có gì bất ngờ xảy ra, kia đồ đần đời này lại không thể có thể xuất hiện. Hoàng phủ thiếu vũ hình như có chút ít không vui. Nói. Ta vừa rồi biết được tin tức. Nói nửa canh giờ trước. Trong thành phát sinh một kiện oanh động đại sự. Một chút trong thành ăn chơi thiếu gia bị sát hại. Mà có người từng tận mắt nhìn thấy. Thằng ngốc kia từng xuất hiện tại tửu lâu bên ngoài. Đây không có khả năng. Vương Tử Loan sắc mặt biến hóa. Ngươi sẽ không phải hoài nghi. Những cái kia ăn chơi thiếu gia đều là kia đồ đần giết a, ta có thể rõ ràng nhất. Gia hỏa này căn bản cũng không từng tu hành qua. Hoàng phủ thiếu vũ cao mày nói. Nhưng hắn cũng chưa chết. Còn ra hiện tại trong thành. Cũng không có giống ngươi nói như vậy triệt để biến mất. Để hoàng phủ thiếu vũ bất mãn. Lệnh làm Vương Tử Loan cũng có chút hoảng hốt. Lúc này triệu hoán tới một tên thiếp thân nha hoàn. Vấn đạo. Tiểu thảo cái kia tiện tì trở về rồi sao? Nha hoàn kia lắc đầu. Không có. Vương Tử Loan khẽ giật mình. Đều đi qua lâu như vậy. Thế mà còn chưa có trở lại. Thật chẳng lẽ phát sinh ngoài ý muốn thiếu vũ. Ngươi chờ một lát. Ta tự mình đi thăm dò một chút. Vương Tử Loan đứng dậy. Vội vàng hướng đại điện đi ra ngoài. Nàng âm thầm cắn răng. Tiểu thảo ngươi tên phế vật này. Một chuyện nhỏ đều không làm được. Còn muốn thu hoạch được tín nhiệm của ta? Mơ tưởng nàng nổi giận đùng đùng. Đi ra đại điện lúc. Kém chút đâm vào một cách đâm đầu đi tới thân ảnh trên thân. Ngươi mù sao? Lăn đi! Nàng nhìn không được quát tháo. Lúc ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy một người mặt đơn bạc bạch y thanh niên. Ngăn tại đường trước. Đồng thời không có ý né tránh chút nào. Cái này khiến nàng càng thêm nổi giận. Vương Tử Loan thanh niên áo trắng thần sắc lạnh nhạt mở miệng tựa hồ nghĩ xác nhận. Dù sao, hắn chỉ là tại hơn 10 năm trước gặp qua đối phương một lần thời. Điểm đó Vương Tử Loan mới chỉ là một cách 13-14 tuổi thiếu nữ. Ngươi là ai dám gọi thẳng tên của ta hộ vệ đâu? Đều đã chết sao? Để một người xa lạ xuất hiện ở đây. Vương Tử Loan lông mày đứng đấy. Giận tím mặt. Những trong năm này. Thân là hoàng phủ thiếu vũ phu nhân. Nàng sống an nhàn sung sướng. Đi tới chỗ nào. Đều được người tôn trọng cùng nịnh bợ. Ai dám giống như vậy gọi thẳng tên của nàng? Thanh niên áo trắng thần sắc bình tĩnh. Nhìn trước mắt cái này đại phát tì khí xinh đẹp nữ nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn đều có chút không dám xác định. Đây chính là năm đó tự mình chạy ở trước mặt mình. Dùng một loại vinh váo hung hăng ngạo mạn tư thái cùng chính mình từ hôn thiếu nữ kia. Tuy nói bộ dáng biến hóa cực lớn. Nhưng những năm này đi qua. Đối phương kia kiêu hoành tính khí tựa hồ càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn. Phu nhân, hắn, liền là Lâm Tầm. Nơi xa tiểu thảo xuất hiện bờ môi run rẩy lên tiếng. Cái gì Lâm Tầm? Nói đến đây, Vương Tử Loan bỗng nhiên ý thức được cái gì, trừng to mắt, ngươi nói hắn. Hắn là Lâm Tầm hiển nhiên, hơn 10 năm không thấy, Lâm Tầm bộ dáng biến hóa, làm nàng cũng không thể nhận ra. Sau khi khiếp sợ, nàng vô ý thức hỏi. Kẻ ngu này làm sao xuất hiện ở đây? Tiểu thảo? Là ngươi cách này tiện tì dẫn hắn tới không phải đã nói rồi sao? Ta muốn vĩnh viễn không còn nhìn thấy hắn. Nói đến đây. Nàng đã là phẫn nộ không chịu nổi. Không tự giác đề cao ngữ khí. Thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên sắc bén. Lập tức. Tại sau lưng nàng tiếp khách trong đại điện. Nguyên bản không khí náo nhiệt. Cũng đều bị nàng kia tiếng thét chói tai quấy nhiễu. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 144 chương 1416 tính một bút sổ nợ. Vương Tử Loan là vương gia gia chủ chi nữ. Càng là hoàng phủ thiếu vũ phu nhân. Hắn thân phận tôn quý. Tự không cần nhiều lời. Có thể nàng lúc này lại tại đại điện bên ngoài phát ra tiếng thét lên. Cái này nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Thiên đi nhíu mày con mắt nhìn đi qua. Hoàng phủ thiếu vũ để ly rượu trong tay xuống, trong con ngươi nổi lên một tia không vui. Giờ khắc này, rất nhiều ánh mắt đều nhìn đi qua. Sau đó, bọn hắn liền thấy đứng tại đại điện bên ngoài Lâm Tầm. Đại điện bên ngoài. Tuyết lớn đầy trời. Tại dưới ánh đèn những cái kia bay là tả huyết hoa hiện ra yêu dị mỹ lệ quang trạch. Vô cùng đẹp đẽ. Một người mặc đơn bạc bạch y thân ảnh. Tựu đứng ở đó. Ngăn tại Vương Tử Loan đường trước. Hoặc là nói. Vương Tử Loan chặn con đường của hắn. Người này là ai rất nhiều người đều không hiểu, hơi kinh ngạc. Đây chính là Vương gia. Tiếp khách đại điện càng là hạch tâm trọng địa. Bình thường người trẻ tuổi thế nhưng là căn bản không có tư cách đến chỗ này. Trong đại điện nguyên bản không khí náo nhiệt cũng là xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Ô Liễu Hoành nhận ra Lâm Tầm. Có chút ngoài ý muốn. Nói. Cái này tiểu tử không là bị đuổi đi. Tại sao lại vụng trộm tiến vào tới Liễu Hoành thành chủ nhận ra người này có người hỏi. Liễu Hoành lắc đầu. Cười nhạo nói. Một cách liền thiếp mời cũng không có. Đều không có tư cách tiến vào vương phủ tuổi trẻ hậu sinh. Ta sao có thể nhận ra. Ta vừa đến lúc. Chỉ nhớ rõ những hộ vệ kia ngay tại khu trục người này. Chưa từng nghĩ. Hắn không ngờ vào đây. Một câu lệnh làm đại điện tất cả mọi người mỉm cười không thôi. Bọn hắn là trong thành có mặt mũi đại nhân vật. Đương nhiên không có khả năng biết rõ. Người trẻ tuổi trước mắt này liền là cái kia bị bọn hắn giễu cợt rất nhiều năm Lâm gia thiếu gia. Vương Thiên đi sầm mặt lại. Trong lòng giận dữ. Nói. Cái gì A Miêu A Cẩu đều bỏ vào đến. Thì về đâu. Đều chết sạch đứng ở Lâm Tầm trước người Vương Tử Loan cũng bỗng nhiên ý thức được. Đúng vậy a. Hộ vệ đâu làm sao tất cả đều không thấy đều đã chết. Đều đã chết. Xa xa Tiểu Thảo sắc mặt trắng bệch. Chỉ vào xa xa Lâm Tầm. Run giọng nói. Đều là hắn giết. Chính là hắn giết cái gì lập tức. Ở đây tất cả mọi người đôi mắt ngưng tụ. Duy chỉ có Vương Tử Loan cười nhạo. Muốn nghe đến một cái chuyện cười lớn. Đây không có khả năng. Hắn liền là một cái. Đồ đần hai chữ còn chưa nói ra miệng. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Một cỗ sơn băng hải khiếu lực lượng áp bách mà tới. Âm nàng cả người bay rớt ra ngoài. Rơi xuống ở trong đại điện. Nện đến một phương công văn sụp đổ. Nước trà. Rượu cùng tinh mỹ món ngon nước canh. Tưới đầy nàng một mặt. Cái này đột nhiên lên một màn. Lệnh làm đại điện một trận sao động. Nhất là Vương Thiên đi cùng Hoàng Phủ Thiếu Vũ. Sắc mặt đã là âm trầm xuống. Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, rảo bước đi vào cái này tiếp khách đại điện. Hỗn chứng dám tại Vương gia hành hung. Quả thực là to gan lớn mật. Cút ra ngoài cho ta một cái Vương gia đại nhân vật xông ra. Nổi giận như sư. Một quyền hướng Lâm Tầm đánh tới. Trưởng lực như trường giang đại hà. Mãnh liệt đáng sợ. Tốt không ít người đôi mắt sáng lên. Một quyền này. Lực đạo mười phần. Chương pháp có độ. Nội ẩn đại đạo lực lượng. Tuyệt đối có thể nói là động thiên cảnh bên trong đỉnh phong một kích. Răng rắc chỉ là. Cái này Vương gia đại nhân vật cách Lâm Tầm còn có một thước. Đi huyền kình tự yên diệt không còn. Hắn nắm đấm trực tiếp sụp đổ. Sau đó. Cả người hắn trực tiếp quỳ xuống đất. Phịch một tiếng nện đến mặt đất đều sụp đổ. Lại nhìn không được phát ra một tiếng kêu đau. Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức biến sắc. Kia Vương gia đại nhân vật. Tuy nói không nổi là nhất lưu nhân vật. Nhưng cũng là một vị ngoan nhân. Nhưng bây giờ lại trực tiếp quỳ mà kia thanh niên áo trắng. Đều chưa từng động thủ rất nhiều người đều ý thức được không thích hợp. Gọi là kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến không thiện. Cái này thanh niên áo trắng rõ ràng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Chỉ là. Hắn đến tột cùng là ai? Lại muốn tới làm cái gì bằng hữu? Ngươi không khỏi quá phận. Nơi này chính là Vương gia. Không phải ngươi dương oai địa phương. Ngươi. Liễu Hoành sầm mặt lại quát tháo lên tiếng. Ba hắn nói còn chưa dứt lời tựu bị Lâm Tầm cách không một bàn tay trực tiếp quất bay ra ngoài. Một trưởng này lực lượng cỡ nào chi đại. Liễu Hoành tuy là một vị viên thành chủ nhân vật. Quyền hành cực kỳ coi trọng. Có thể bản thân lại chỉ là một cái diễn luân cảnh cường giả mà thôi. Chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh. Trên không trung xoay tròn hơn 10 giới. Mới phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. cả người nửa gương mặt đều bị quất sưng, mặt xương đều vỡ vụn, tất cả đều là huyết. Ngươi dám xem ta Vương gia không người bên trên? Đem cái này cuồng độ cầm xuống, Vương Thiên Hành khí đến sắc mặt xanh xám, chỉ vào Lâm Tầm, muốn rách cả mí mắt. Đứng tại hắn phủ cận một đám Vương gia đại nhân vật cùng tùy tùng nhân vật đều đã phát giác được không thích hợp, nhưng bây giờ đều chỉ có thể kiên trì vọt tới trước. Nhưng bọn hắn lại đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ, còn không đợi tới gần, tựu bị Lâm Tầm trên người tán phát ra uy thế từng cái áp bách quỳ xuống đất không dậy nổi. Từng cái xương bánh chè đều nổ nát vụn. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên. Mắt thấy cảnh này, ở đây sở hữu đại nhân vật đều biến sắc, triệt để trái tim băng giá. Liền là lại không biết hàng. Bọn hắn cũng đều ý thức được, trước mắt cái này thanh niên áo trắng tuyệt đối là một cái kinh khủng nhân vật, còn như Vương Thiên đi cũng đều mí mắt run rẩy, trong lòng kinh dị, ý thức được không được bình thường. Hắn hít sâu một hơi, nói: xin hỏi bằng hữu là ai, như ta Vương gia có đắc tội địa phương còn xin chỉ rõ. Phụ thân, hắn là Lâm Tầm, một mặt nước canh rau quả Vương Tử Loan hét lớn. Lâm Tầm sơ khai bắt đầu, đang ngồi đại nhân vật đều là khẽ giật mình, chợt đều ý thức được cái tên này là ai. Tất cả đều một mặt kinh ngạc, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái kia nương theo thiên địa khí vận mà thành, đồ đần cái này sao có thể liền Vương Thiên thủ đô Lâm thời một trận choáng váng. Lâm gia thằng ngốc kia hơn 20 năm gần đây, người nào không biết cái này đồ đần có bao nhiêu buồn cười, cùng buồn cười trước mắt cái này thanh niên áo trắng, cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Sao có thể là thằng ngốc kia ngươi? Thật là Lâm Tầm, Lâm Khiếu Dung nhi tử, một cái lão giả nhìn không được hỏi. Ba vừa dứt lời, lão giả này tự bị một bàn tay xoay trên mặt đất, ngã chó đớp cơ tạo hình, lại không bò dậy nổi. Phụ thân, ta danh tự là ngươi có thể gọi thẳng Lâm Tầm, ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu tùy ý. Có thể hắn một câu, lại mọi người triệt để xác nhận, nguyên lai người này thế mà thật là cái kia Ngọc Kinh Thành bên trong tiếng tăm lừng lấy đồ đần. Chỉ là hắn như thế nào trở nên đáng sợ như thế, sự thật này lộ ra quá mức kinh dị. Một cách bị tất cả mọi người công nhận đồ đần, lại lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thâm bất khả trắc nhân vật đáng sợ. Cho dù ai đều tiếp nhận Lâm Tầm, là bởi vì năm đó ta cùng ngươi từ hôn sự tình, ngươi mới đến trả thù sao? Nếu như thế, ngươi cũng có thể hướng ta một người đến. Vương Tử Loan tóc tai bù xù chỗ đứng lên, trên mặt vẫn dính lấy nước canh cùng rau quả, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, môi hiện giọng mỉa mai, tự mình đa tình. Ngươi xứng sao? Vương Tử Loan giống như bị nhục nhã quá lớn, trên mặt đột biến, nói: nếu không phải như thế, ngươi vì sao muốn hôm nay xâm nhập ta Vương gia? Hành hung rất đơn giản, đi theo tòa chư vị tính một bút sổ nợ, trong đó cũng bao quát ngươi Vương gia. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Không ít người ý thức được cái gì, đều trên mặt đại biến. Một chút hơi trì độn, cũng đều rất nhanh hiểu được, cái này Lâm Tầm này đến, không chỉ là trả thù đơn giản như vậy, mà là muốn vì kia sớm đã xuống dốc Lâm gia đòi một câu trả lời hợp lý. Ngươi Lâm gia rách nát sự tình, nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Một cái thấp bé mập mạp, mặt hoa lệ trung niên lạnh lùng nói. Âm vừa dứt lời, hắn tựu bị một cỗ uy thế kinh khủng áp bách quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, đại điện mọi người đều cấm như ve mùa đông, đều bị hù dọa. Theo Lâm Tầm xuất hiện, cho đến hiện tại, cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ. Tự quỳ xuống đầy đất đại nhân vật, loại kia lực lượng kinh khủng lộ ra quá mức dọa người. Có quan hệ không quan hệ đều không trọng yếu. Trọng yếu là từ giờ trở đi, mời chư vị tốt nhất âu a phối hợp một chút. Nếu không, ta không để tâm giết các ngươi về sau, lại đi đổ các ngươi tộc nhân. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Khi tiến vào vương phủ trước đó, hắn thần thức sớm đã bao trùm toàn bộ vương gia. đem cái này tiếp khách trong đại điện hết thảy đều xem ở đáy mắt. Từ lâu xác định cái này đang ngồi thân phận của mỗi người cùng lai lịch, đối với hắn mà nói có ít người đều sớm đã cùng người chết không có gì khác biệt. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vương Thiên Đi cắn răng, sắc mặt âm tình bất định. Làm cái gì? Đương nhiên là báo thù. Nghe nói hôm qua ngươi từng nói, từ nay về sau, cái này Ngọc Kinh Thành bên trong lại không Lâm gia Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt u lãnh. Vương Thiên Đi hừ lạnh. Bây giờ Lâm gia cũng chỉ còn trên danh nghĩa, cũng không có gì khác biệt. Điểm này Ngọc Kinh Thành bên trong ai không biết. Lâm Tầm ánh mắt càng thêm u lãnh. Ta còn nghe nói, trước đây ít năm, ngươi từng nói đời này làm nhất quyết định anh minh liền là cùng ta Lâm gia từ hôn. Vương Thiên Đi thần sắc có một chút không tự tại, nói: từ hôn sự tình là phụ thân ngươi cũng đều gật đầu đáp ứng, không thể trách ai được. Nhưng vì sao các ngươi Vương gia lại muốn giết ta đây? Lâm Tầm lời này vừa nói ra, lệnh làm Vương Thiên Đi sững sờ. Lại có việc này phụ thân? Đây là chủ ý của ta. Nơi xa, Vương Tử Loan sắc mặt đột biến, lớn tiếng mở miệng. Đủ rồi! Bỗng nhiên, một mực trầm mặc không nói Hoàng Phủ Thiếu Vũ vỗ bàn đứng dậy. Thần sắc băng lãnh, đôi mắt như điện, nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì? Ngôn từ bên trong lộ ra vô tận hàn ý. Đang ngồi đại nhân vật đều không ước mà cùng ám buông lỏng một hơi. Nói thật, trước đó bọn hắn đều bị Lâm Tầm hù dọa, tâm thần hoảng sợ, sợ hãi không thôi. Nhưng bây giờ, khi thấy Hoàng Phủ Thiếu Vũ đứng ra, bọn hắn giống như tìm được cứu tinh, thấy được hy vọng. Đây chính là Thanh Vân Môn hạc tâm đệ tử, đời tiếp theo trưởng giáo người thừa kế. Có hắn tại, kia đồ đần chỗ này còn dám dương oai dùng Thanh Vân Môn kia bao trùm thiên hạ thế lực to lớn, có thể đủ đem nó nhẹ nhóm nghiền chết. Thiếu Vũ, Vương Tử Loan giờ phút này kích động đến khóc. Ngươi cần phải là ta Vương gia làm chủ a, yên tâm, có ta ở đây. Hoàng Phủ Thiếu Vũ thần sắc kiêu căng, hắn nhìn xem Lâm Tầm nói: ngươi Lâm gia phá vong, nguồn gốc từ phụ thân ngươi không biết lượng sức, muốn cùng ta Thanh Vân Môn tranh đoạt khoáng mạch. Ngươi như muốn báo thù, cũng có thể đi Thanh Vân Môn. Thế nhưng là, ngươi dám không? Không ít người cũng không khỏi cười lạnh. Đúng vậy a, ngươi dám đi cùng Thanh Vân Môn đối nghịch sao? Chỉ là sau một khắc, nụ cười của bọn hắn tựu ngưng kết. Bởi vì tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lâm Tầm tiện tay một bàn tay, giống như đập con ruồi tựa như. Sau đó, bị bọn hắn coi là cứu tinh cùng hy vọng Hoàng Phủ Thiếu Vũ, vị này Thanh Vân Môn hạc tâm đệ tử, một vị danh mãn Ngọc Kinh Thành thiên chi kiêu tử, tự bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, răng bong ra từng màng, phù phù một tiếng nện ở nơi xa trên vách tường. Thân thể của hắn đều bởi vì kịch liệt đau nhức tại hung hăng run rẩy. Lập tức, ngồi đầy phải sợ hãi tính mịt một mảnh. Mặt khác, cầu thoáng cái phiếu phiếu thiên kiêu chiến kỷ 144 chương 1417 thiên hạ kinh sợ Hoàng Phủ Thiếu Vũ. Tại Ngọc Kinh Thành những đại nhân vật này trong mắt, giống như một vị truyền kỳ, có đủ để khiến bọn hắn ngưỡng vọng, thậm chí là kính ấy địa vị cùng lực lượng. Chính vì hắn tồn tại, để Vương gia cái này chỉ tính nhị lưu thế lực, tại gần nhất hơn 10 năm bên trong, nhảy lên trở thành Ngọc Kinh Thành đệ nhất đại thế lực. Cũng chính vì hắn hôm nay xuất hiện, làm cho những đại nhân vật này đều là thả ra trong tay sự tình, vào hôm nay hội tụ tại Vương gia. Nếu không, chỉ dựa vào Vương Thiên Đi một người phân lượng, còn không đến mức để bọn hắn làm như thế. Nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Thiếu Vũ lại bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Gương mặt đều sưng đỏ, răng đều bong ra từng màng, thân thể đều đang run túc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cảm giác tựa như một tòa đại sơn ở trước mắt âm vang đổ sụp. Ngươi, ngươi làm sao dám? Vương Tử Loan kêu sợ hãi. Đúng vậy a, hắn làm sao dám? Ai cho hắn dũng khí? Ngươi đây là muốn chết nơi xa. Hoàng Phủ Thiếu Vũ bò dậy, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Thanh âm bên trong đều là phẫn nộ. Trước mắt bao người bị người một bàn tay quất bay. Bực này sỉ nhục hắn đời này còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Để hắn sắp phát điên. Quỳ xuống. Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Chỉ thấy Hoàng Phủ Thiếu Vũ phù phù một tiếng. Tứ chi nằm sấp địa. Đầu lâu đều bị áp bách đến chống đỡ trên mặt đất. Lại không nhấc lên nổi. Hắn muốn phát cuồng kêu to, lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Cuối cùng đúng là tức giận sôi sục phía dưới, tức giận đến ngất đi qua. Đến tận đây, đại điện mọi người triệt để trái tim băng giá. Dùng mình, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Trong ánh mắt đã mang theo khó nén sợ hãi. Cái này, thật là thằng ngốc kia Vương Thiên Đi chợt nhớ tới một sự kiện. Ngay tại vừa rồi, hắn quản sự đến đây bẩm báo. Nói trong thành một chỗ tiểu lâu phát sinh huyết tinh sự kiện. Một chút trong thành ăn chơi thiếu gia đều bị người giết chết. Không biết hung thủ là ai. Duy nhất biết đến là Lâm Tầm từng xuất hiện tại tiểu lâu bên ngoài. Lúc đó, Vương Thiên Đi còn cười nhạo cho rằng đó căn bản không thể nào là một cái kẻ ngu có thể làm được sự tình. Nhưng bây giờ, Vương Thiên Đi lại cảm giác chính mình như cái đồ đần. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn lại cũng không biết thằng ngốc kia sẽ là khủng bố như thế một nhân vật hiện tại. Xem ra tất cả mọi người không lời có thể nói. Vậy thì bắt đầu tính sổ sách. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Đại điện bên ngoài tuyết lớn đầy trời, hàn phong thấu xương. Có thể tương giao ở đây. Mọi người lại phát giác. Lâm Tầm lời nói lạnh hơn. Lạnh đến để bọn hắn thân thể huyết dịch đều nhanh muốn đông kết. Tính sổ sách đâu có thể nào là sự tình tốt. Liễu Hoành, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Tầm hỏi. Ta có tội gì? Ngươi cho dù tính sổ sách, tối thiểu cũng muốn để cho ta tin tưởng. Ta đến tột cùng phạm vào cái gì sai a? Liễu Hoành quỳ trên mặt đất, kiên trì nói. Phúc một vòng kiếm khí lướt đi, đem nó đầu lâu chém xuống, tiên huyết tùy theo phun ra. Mọi người toàn thân đều là khẽ run rẩy. Đây chính là một vị viên thành chủ. Tự như vậy bị giết mà Lâm Tầm đã chuyển di ánh mắt. Nhìn về phía cái kia thấp bé mập mạp hoa bào trung niên. Nói. Tiền Khôn Long. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tiền Khôn Long. Tiền gia chi chủ. Chỉ là giờ phút này hắn đã dọa đến mồ hôi lạnh chảy dọc. Trong môi run rẩy nói. Cho ta suy nghĩ một chút. Ta. Phúc kiếm khí lướt đi chạm đầu lâu. Giờ khắc này Lâm Tầm lộ ra rất không có kiên nhẫn. Đều không muốn hỏi thăm, cũng không muốn đi chờ đợi đợi. Có thể càng như vậy, càng là lệnh làm những đại nhân vật kia trái tim băng giá. Lâm Tầm, giết chúng ta. Ngươi Lâm gia cũng đừng hòng lại tại Ngọc Kinh thành chỗ dựa một cái cao gầy lão giả phẫn nộ đại hống. Phúc vừa dứt lời, đầu lâu tựu bị chém xuống. Lâm Tầm đều không có nhìn tới hắn một lần. Đem ánh mắt nhìn về phía một cái trắng nõn không cần văn sĩ trung niên. Nói. Trừ nghi ngờ chân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cái sau phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Kêu rên nói. Ta biết tội. Ta biết tội. Cướp đi Lâm gia đồ vật. Ta cam đoan hội sẽ hoàn trả. Không. Gấp 10 hoàn trả. Chỉ cầu Lâm công tử khoan thứ ta một lần, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Lâm Tầm vừa dứt lời, một vòng kiếm khí lướt đi, đâm xuyên trừ nghi ngờ chân khí hải, đem nó tu vi hủy bỏ. Trừ nghi ngờ chân thần sắc ảm đạm. Phảng phất lập tức già nua vô số tuổi. Môi hắn nhúc nhích hồi lâu. Cuối cùng khổ sở nói. Đa tả Lâm công tử ăn không giết. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía người kế tiếp. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, người kia liền đáp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: ta cũng nhận tội, mời Lâm công tử lòng từ bi. Ta cam đoan đem trước đây ít năm theo Lâm gia lấy đi đồ vật toàn bộ hoàn trả. Phù phù phù phù theo sát lấy. Ở đây cái khác một vài đại nhân vật rốt cuộc không chịu nổi cái này kinh khủng đè nén huyết tinh không khí, té quỳ dưới đất, tiếng buồn bã khẩn cầu. Cuối cùng, Vương Thiên Đi cũng hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, mặt như thổ sắc. Hắn biết rõ, lần này Vương gia phải gặp tai ương, dù là tức giận nữa, không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Dù là hắn lại không cách nào tiếp nhận, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất. Bởi vì Vương gia, không chỉ là hắn Vương Thiên Đi một người, còn có rất nhiều tộc nhân. Muốn bảo toàn huyết mạch, nhất định phải làm ra hy sinh. Phụ thân, Vương Tử Loan não hải trống không, phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, sủi lơ trên mặt đất. Năm đó, nàng từng nổi giận đùng đùng đi tìm cái kia bị coi là đồ đần thiếu niên, không khách khí chút nào nói cho mỉa mai, chế giễu. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi hơn 10 năm về sau, thằng ngốc kia đồng dạng thiếu niên lại dùng loại phương thức này xuất hiện tại trước mặt. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phu quân, cho rằng là dựa vào phụ thân, đều quỳ rạp xuống hắn dưới chân. Giờ khắc này, Vương Tử Loan bỗng nhiên nghĩ đến, như năm đó chính mình không có tử hôn, phải chăng liền sẽ không phát sinh đây hết thảy. Đáng tiếc trên đời này chưa từng thuốc hối hận. Đại điện bên ngoài, Tiểu Thảo đều đã cả kinh, toàn thân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất, ánh mắt trừng trừng nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác như vậy không chân thực. Nàng vốn cho rằng Lâm Tầm sẽ bị Vương gia cao thủ giết chết, lại không thể có thể còn sống rời đi. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì, cái này đến cái khác, ở trong thành hô phong hoán vũ đại nhân vật, ngã xuống Lâm Tầm dưới chân. Có đều đã chết đi, có cho dù không chết, cũng đã cùng chết đi không có gì khác biệt. Cho dù là Hoàng Phủ Thiếu Vũ đều lộ ra như vậy không chịu nổi, như vậy nhỏ bé. Hắn thật thay đổi. Tiểu Thảo thất hồn lạc phách, nội tâm bị vô tận hối hận thay thế. Nàng biết rõ Lâm Tầm sở dĩ không giết nàng, liền là muốn cho nàng tận mắt thấy phát sinh đây hết thảy. Nếu ngươi không từng lấy oán trả ơn, cho dù ngươi là Vương gia hiệu mệnh, xem ở dĩ vãng những năm kia tình cảm bên trên, ta cũng sẽ tặng ngươi một cái cả đời vô ưu tiền đồ. Đáng tiếc, ngươi để cho ta rất thất vọng. Bên tai vang lên một thanh âm, đem lâm vào trong thất thần Tiểu Thảo bừng tỉnh. Lúc ngẩng đầu lên, nàng đã nhìn thấy Lâm Tầm chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước mặt nàng, thần sắc không buồn không vui, không có chút nào gợn sóng. Ta có thể bổ cứu sao? Tiểu Thảo lộ ra một vòng vẻ cầu khẩn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng tin tưởng, từ nay về sau, chỉ cần ta Lâm Tầm còn sống, chỉ sợ đồng dạng không ai còn dám thu lưu ngươi. Muốn sinh tồn, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình tự cầu phúc đi. Lâm Tầm dứt lời, liền cất bước mà đi. Thiếu gia, thiếu gia! Tiểu Thảo kêu khóc, muốn đuổi theo. Có thể nơi nào còn có Lâm Tầm ảnh tử, cách này thiên địa ở giữa đều là mênh mông tuyết lớn một mảnh rõ ràng. Cách này một ngày, tại Vương gia phát sinh một dãy chuyện, dẫn phát toàn bộ Ngọc Kinh thành oanh động, vô số chấn động, xôn xao thanh âm tại cách này tuyết lớn đầy trời thiên địa ở giữa quanh quẩn. Chẳng ai ngờ rằng hơn 20 năm gần đây, bị coi là một cái trò cười Lâm gia tiểu thiếu gia, hội sẽ dùng dạng này một loại máu tanh phương thức. Vì đó phụ mẫu báo thù cũng không ai có thể nghĩ đến. Bao quát Hoàng Phủ Thiếu Vũ, Vương Thiên Đi, Liễu Hoành các loại chờ chút đại nhân vật ở bên trong cường giả, sẽ như không chịu nổi một kích con kiến hôi bị dẫm đạp tại một người dưới chân. Rất nhiều đại nhân vật đều đã chết, cũng có thật nhiều đại nhân vật bị phế. Vương Tử Loan cũng đã chết, đệ đệ của nàng Vương Tử Long cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một đoạn xương gà đâm xuyên qua cổ họng. Lúc sắp chết đều mở to hai mắt, tràn ngập không cam lòng. Đại khái là không nghĩ tới hôm qua mới ném cho Lâm Tầm một cái xương cốt, ngày thứ hai cái này một cái xương cốt tự trả lại. Tóm lại, cái này một ngày Ngọc Kinh thành chết rất nhiều đại nhân vật. Sau đó một đoạn thời gian, Ngọc Kinh thành bên trong phân chia thế lực cũng nghênh đón một trận một lần nữa tẩy bài. cái này mười mấy năm qua ở trong thành quyền thế thao thiên vương gia tùy theo như vậy suy sụt đi hướng diệt vong. Tại theo vương gia rời đi về sau, Lâm Tầm trở về một chuyến Lâm gia. Khi đó Lâm gia còn không rõ ràng lắm hắn làm sự tình. Lâm Tầm cũng không có giải thích, chỉ là nói cho những cái kia một mặt chán ghét cùng bài xích mà nhìn mình tộc nhân, nói một câu: phụ mẫu thù ta đã báo, tông tộc thù ta cũng đòi lại, ta sống Lâm gia liền sẽ không diệt. Nhưng các ngươi có chết hay không, về sau lại cùng ta không quan hệ. Ai nếu dám đánh lấy của ta cờ hiệu làm việc, đừng trách ta quân pháp bất vì thân. Dứt lời liền quay người mà đi. Lúc đó những cái kia Lâm gia tộc nhân còn một mặt chê cười, thậm chí là hưng phấn, ước gì Lâm Tầm tranh thủ thời gian biến mất ở trước mắt, tránh khỏi lại để cho bọn hắn bởi vì cái này đồ đần mà dọa người. Còn như đánh lấy Lâm Tầm cờ hiệu làm việc, kia liền càng không thể nào. Ai sẽ đánh lấy một cái kẻ ngu cờ hiệu hành sự đầu óc căng gân đi. Nhưng khi trong thành truyền ra phát sinh ở vương gia sự tình về sau, những cái kia Lâm gia tộc nhân đều trợn tròn mắt, hối hận, ảo não, không cam lòng cảm xúc xông lên đầu. Hắn Lâm Tầm quá không phải đồ vật, rõ ràng như thế cường đại, vì sao cho đến hiện nay mới triển lộ ra chân chính bản lĩnh, trơ mắt xem chúng ta Lâm gia lùi bại. Đơn giản đáng hận. Hừ, bất kể như thế nào, chúng ta trung quy là hắn Lâm Tầm thân nhân, chúng ta liền là đánh lấy hắn cờ hiệu hành sự lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám đem chúng ta đều giết không sợ bị thế nhân công kích, gánh lấy giết thân nhân bêu danh. Những này phẫn nộ tiếng nghị luận tại Lâm gia không ngừng trình diễn. Về sau có người cả gan dùng Lâm Tầm đường huyên thân phận làm việc, thuận lợi chiếm đoạt trong thành một chỗ tiểu lâu. Về sau cũng có người dùng Lâm Tầm thân nhân phương thức tùy ý khuyết trương trương Lâm gia thế lực. Về sau Lâm gia dần dần theo lùi bại suy bại bên trong một lần nữa quật khởi. Mỗi một cách Lâm gia tộc nhân đều một lần nữa vượt qua thoải mái vô cùng sinh hoạt. Lại sau đó một cách Lâm gia con em tại cùng người khác tranh chấp bên trong bị giết chết, hung thủ chạy trối chết. Lâm gia tức giận, lại bởi vì tìm không thấy hung thủ mà không thể làm gì. Lại sau đó liên quan tới Lâm Tầm lúc trước rời đi Lâm gia lúc nói qua một phen không biết tính sao, tự truyền khắp trong thành. Lâm Tầm lại cùng Lâm gia phân rõ giới hạn trong thành, các đại thế lực đều là ngay đầu tiên biết rõ tin tức này. Từ đó về sau Lâm gia quật khởi chi thế bắt đầu liên tiếp gặp phải ngăn trở. Còn không có vượt qua bao lâu ngày tốt lành, tình cảnh lại trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cũng là từ đó trở đi, Lâm gia những cái kia tộc nhân mới ý thức tới Lâm Tầm là thật sẽ không lại để ý tới bọn hắn những thân nhân này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vừa hận vừa giận, vừa bất đắc dĩ, càng nhiều thì là một loại không nói ra được hối hận. Như lúc trước không đem Lâm Tầm khu trục ra Lâm gia, có hắn chấn giữ lời nói, bọn hắn Lâm gia chỉ sợ sớm đã vấn đỉnh Ngọc Kinh Thành đi. Đáng tiếc hối hận cũng đã chậm. Cũng may mắn thế nhân đều biết Lâm Tầm là theo Lâm gia đi ra, dù là biết rõ cùng Lâm gia phát sinh ma sát, Lâm Tầm cũng sẽ không để ý tới. Nhưng vẫn là không ai dám làm quá tuyệt, chỉ sợ đem Lâm Tầm dẫn ra ngoài. Cái này khiến Lâm gia tại 5 tháng sau này bên trong mặc dù chưa từng có bên trên cái gì tốt thời gian, nhưng tối thiểu còn không đến mức lùi bại diệt vong. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Rời đi Lâm gia cùng ngày, Lâm Tầm rời đi Ngọc Kinh Thành đi Thanh Vân Môn. 3 ngày sau, bị coi là thiên hạ đệ nhất thế lực Thanh Vân Môn bị Lâm Tầm một người san bằng, tan thành mây khói. Thiên hạ vì đó kinh hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 144 chương 1418 ngoài ý muốn. Phần thưởng phong phú. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, trong mộ viên, Lâm Tầm độc lập tại phủ mẫu trước mộ phần, lặng im hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía thiên không, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không, thật giả hư ảo chỗ, ta làm thật, thì đại đạo làm thật. Một cố không linh mà huyền diệu thể ngộ, phun lên Lâm Tầm trong lòng. Tuyết lớn đầy trời, mà trước mắt hắn hết thảy cảnh tượng thì dần dần trở nên hư ảo, dần dần mơ hồ, dần dần trừ khử tại hư vô. Thái cổ lúc có đại năng giả một ngày nhập mộng, hóa thân thành điệp, nhẹ nhàng bay múa, xuyên thẳng qua hoa cỏ chi gian. Mộng tỉnh lúc hoang mang chi, ai thật ai huyễn là điệp huyễn hóa thành ta, cũng hoặc ta huyễn hóa thành điệp, này gọi là thật giả hư ảo chi nghi ngờ. Bây giờ Lâm Tầm sông Thanh Vân đại đạo cửa thứ 9 nhập luân hồi, trải qua hơn 20 năm thể ngộ minh tưởng, khám phá thật giả, động dòm hư ảo, nhìn thấy bản thân. Tu chân trong cách này chi thật chính là một loại nhìn thấy bản thân minh ngộ. Những kinh nghiệm kia, cho dù cuối cùng hư ảo trừ khử, vậy mà đều là Lâm Tầm chỗ kinh lịch, cho nên đều là thật. Thông thiên bí cảnh Thanh Vân trên đại đạo, Lâm Tầm thân ảnh lại xuất hiện. Có chút một hoàng hốt về sau, hắn ánh mắt liền khôi phục trong suốt, tâm thần không linh sáng long lanh, khí tức quanh người cũng là có một loại thông suốt, xuất trần chi thần vận. Chúc mừng ngươi xông qua cửa ải cuối cùng. Thông thiên chi môn dưới, thần bí nữ tử chẳng biết lúc nào đã theo khoanh chân ngay tại chỗ bên trong đứng dậy, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Lâm Tầm trải qua từng màn đều bị nàng xem ở đáy mắt, nhìn như hơn 20 năm tuế nguyệt, giống như một trận ngắn ngủi luân hồi. Nhưng tại cách này thông thiên bí cảnh bên trong cũng chỉ bất quá hơn 20 ngày thời gian mà thôi. Chỉ là thần bí nữ tử cũng rất khó bình yên tĩnh, bởi vì Lâm Tầm đang xông quan lúc thấy, nhận thấy, sở ngộ. Nàng là vô pháp nhìn thấy, cũng vô pháp cảm giác được. Nàng duy nhất có thể để xác định chính là Lâm Tầm thuận lợi nhìn thấy bản thân, thông qua được khảo nghiệm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho nàng xem không hiểu. Ngươi ở trong đó vượt quan lúc, là khi nào ngộ hiểu? Thần bí nữ tử nhìn không được hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động hỏi thăm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng không có giấu riêng, nói, khi sinh ra một khắc này, ta đã biết mình là ai. Thần bí nữ tử đôi mắt ngưng tụ. Nhưng vì sao ngươi lúc đó chưa từng vượt quan thành công? Lâm Tầm nói. Bởi vì ta lúc ấy lại khốn hoặc, không phân biệt được chính mình đến tột cùng là ai. Nếu ta xác định chính mình không phải kia Ngọc Kinh Thành Lâm gia tiểu thiếu gia, kia lại sao nên xác định ta lại là Tẩy Tâm Phong Lâm gia dòng chính hậu duệ? Thần bí nữ tử tựa như giật mình, nói, ngươi đang nhớ ngươi hiện tại trải qua hết thảy, phải chăng cũng là một trận hư ảo? Lâm Tầm gật đầu. Đúng. Trước kia ta nhưng từ không nghĩ tới vấn đề này. Sở dĩ một mực tại hoang mang, thậm chí hoài nghi, vô luận là trước kia kinh lịch, vẫn là tại luân hồi bên trong kinh lịch, đều cực có thể là hư ảo. Dừng một chút, hắn cười nói, sở dĩ tại Ngọc Kinh Thành những trong năm kia, ta vẫn tại nghĩ, đến cùng ta là ai? Cái gì là chân thực? Cái gì lại là hư ảo? Tưởng tượng liền là hơn 20 năm. Thần bí nữ tử trong con ngươi nổi lên dị sắc, nói, cái này kêu là hư ảo chướng, cũng bị Phật tu coi là gặp mình chướng. Nhưng ngươi cũng đã biết, chỉ có thánh nhân mới có thể đứng trước loại này nghiệp chướng lực lượng khảo nghiệm. Lâm Tầm khẽ giật mình. Thánh nhân? Thần bí nữ tử nói, đúng. Ngươi lúc đó vây khốn nghi ngờ, chính là thánh cảnh gặp được một kiếp, tên là gõ tâm hỏi thật trực chỉ đại đạo tâm cảnh, bị đại đạo thật giả chi gặp trắc trở, là đáng sợ nhất. Một khi không cách nào phá khai kiếp nạn này, một thân đại đạo đều là hội sẽ hóa thành hư ảo, tan thành mây khói. Lâm Tầm kinh ngạc, lúc này mới ý thức được, chính mình chỗ trải qua một trận hoang mang, lại sẽ cùng thánh cảnh đạo đồ bên trên một cái kiếp nạn có quan hệ. Có thể mấu chốt là chính mình còn chưa thành thánh a. Lâm Tầm thần sắc cũng biến thành hơi khác thường. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thần bí nữ tử hội sẽ dùng loại kia ánh mắt quái gì nhìn xem chính mình. Hiển nhiên, nàng đối với cái này cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cuối cùng ngộ ra được cái gì? Thần bí nữ tử tiếp tục hỏi. Lâm Tầm không chút do dự nói, ta làm thật. Giải rác ba chữ. Nhìn như là rất bình thường. Rất đơn giản một cái đạo lý. Một cái có máu có thịt chân thực tồn tại người. Đương nhiên làm thật. Có thể thần bí nữ tử biết rõ. Lâm Tầm là thật minh bạch mà theo nàng biết. Từ xưa đến nay. Tại thánh cảnh đạo đồ bên trên. Tại gõ tâm hỏi thật cái này nhất kiếp dưới. Binh giải tiêu tán thánh nhân. Đếm không hết Lâm Tầm một cái trường sinh thất kiếp cảnh vương cảnh cường giả. Lại có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp. Tại thanh vân đại đạo cửa thứ 9 bên trong lĩnh hội điểm này. Đơn giản tựa như một cách không thể tưởng tượng kỳ tích. Ngươi cảm thấy mình có gì cải biến? Thần bí nữ tử lần nữa hỏi. Lâm Tầm một chút suy nghĩ. Nói. Tâm cảnh thay đổi. Kia trong 20 năm. Của ta tâm cảnh tại thật giả hư ảo chi gian trải qua vô số khảo vẫn cùng gặp trắc trở. Bây giờ. Đã sẽ không lại hoang mang tại đây. Nghĩ nghĩ. Hắn lại nói ra, đồng thời, ta đã không sợ túc mệnh nan. Ngôn từ bình tĩnh, lại toát ra tuyệt đối tự tin. Đến tận đây, thần bí nữ tử không hỏi thêm nữa, tố thủ khẽ đảo. Ông nhất thời. Thanh vân trên đại đảo hiện ra một mảnh mỹ lệ quang vũ. Cuối cùng, hóa thành ba cái quang đoàn. Lơ lửng tại Lâm Tầm trước người. Cái thứ nhất quang đoàn bên trong, là một đôi hư ảo tựa như cánh chim màu đen. Tối om, giống như vĩnh dạ chi sắc, làm cho người ta cảm thấy mờ mịt linh động thần vận. Thần bí nữ tử kia thanh lãnh thanh âm vang lên. Kiện thứ nhất bảo vật, là xông qua cửa thứ bảy phần cảnh ban thưởng. Tên là phần thần chi dực, dùng hắn phi độn. Nhưng tại không gian Na-di 3.000 dặm chi địa, cùng thánh cảnh không gian Na-di chi pháp không cũng không khác biệt gì. Lập tức. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, ý thức được món bảo vật này hoàn toàn liền là một kiện chạy trốn thần khí. Không gian Na-di dù chỉ là 3.000 dặm chi địa, nếu là dùng tại thời khắc sống còn, cũng đủ để phát huy ra cứu mạng kỳ hiệu. Duy nhất tệ nạn là dùng thánh cảnh phía dưới tu vi tế ra bảo vật này, hội sẽ hao tổn tự thân tinh khí thần, hao tổn thọ nguyên. Nghiêm trọng lúc thậm chí hội sẽ tổn thương đại đạo căn cơ. Nếu không phải khẩn yếu quan đầu, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng vận dụng bảo vật này. Thần bí nữ tử một câu, lệnh làm Lâm Tầm tỉnh táo không ít, nhưng vẫn như cũ tâm động không thôi. Rất rõ ràng nếu có thể đầy đủ lợi dụng bảo vật này, hoàn toàn có thể coi như một loại cứu mạng đòn sát thủ. Kiện thứ hai bảo vật, là xông qua cửa thứ 8 phá đạo ban thưởng. Tên là Chu Thiên Thiên Cơ Dẫn. Mê thất vô ngần tinh hải. Lâm vào thiên địa mê trướng. Ngộ nhập đại hung khốn cảnh. Đều có thể lấy bảo vật này suy đoán sinh lộ. Bất quá. Có thể suy đoán ra bao nhiêu sinh cơ. Tự xem tu đạo giả tự thân tu vi cao thấp. Nghe được thần bí nữ tử thanh âm. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia cái thứ hai quang đoàn bên trong. Thì là một chiếc tạo hình cổ sơ thanh đồng dụng cụ. Tương tự cây đèn. Mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp tối tăm đại đạo văn lý. Bức đèn chi địa. Thì là một viên còn như rồng xà kim đồng hồ. Đây chính là Chu Thiên Thiên Cơ Dẫn. Một kiện công dụng đặc thù cổ bảo. Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Bảo vật này giá cả giá trị. Tuyệt đối không thể đo lường. Về sau như tiến vào một chút rượu gì không rõ địa phương mà vô pháp thoát khốn. Có lẽ liền có thể bằng vào bảo vật này đến chỉ đường. Làm Lâm Tầm nhìn về phía đệ tam cái quang đoàn lúc. Không nhìn được khẽ giật mình. Bởi vì tại vậy cái kia quang đoàn bên trong. Chỉ hiện lên một đạo ánh sáng này ánh sáng nhu hòa. Thần thánh. Cho người ta một loại thần diệu khó lường cảm giác. Tiền bối, cái này cửa thứ 9 ban thưởng là cái gì? Lâm Tầm hiếu kỳ. Đây là một loại lực lượng. Thần bí nữ tử thần sắc hơi có chút gì dạng. Ánh mắt phiêu hốt. Ngươi còn không có thức tỉnh thiên phú thần thông a? Lâm Tầm khẽ giật mình. Lắc đầu. Trên đời này, vạn tộc san sát. Mỗi một cái tộc đàn, gần như đều có lấy một loại chất chứa tại trong huyết mạch thiên phú lực lượng. Có được thiên phú lực lượng, liền có được thức tỉnh thiên phú thần thông có thể. Giống như hắc hiểm thiên cẩu tộc thiên phú thần thông, là nghe nói chi người. Giống như thanh loan nhất mạch thiên phú thần thông, thì là phổ sơn chi vũ. Giống như tiểu ngân, làm phệ thần trùng hậu duệ, nó thiên phú thần thông, thì là nhằm vào thần hồn phệ thần kiếm nói. Mà nhân tộc đồng dạng có được khác biệt thiên phú lực lượng, như lâm tầm đại uyên thôn không bản nguyên linh mạch. Có thể tu hành đến nay, hắn cũng chưa từng thức tỉnh thuộc về đại uyên thôn không thiên phú thần thông. Trước kia, hắn coi là đại uyên thôn không thiên phú thần thông. Chính là tinh yên thôn không đạo, cùng đại đạo lực lượng có quan hệ. Nhưng bây giờ, lâm tầm sớm đã kết luận. Tinh yên thôn không đạo chỉ là một loại kỳ dị đại đạo. Chỉ có đại uyên thôn không thiên phú mới có thể trưởng khống cùng lĩnh hội. Cũng không tính là thiên phú thần thông. Sẽ không phải. Cái này một loại lực lượng cùng thiên phú thần thông có quan hệ, lâm tầm trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn kia để tam cái quang đoàn bên trong một đạo ánh sáng. Thần bí nữ tử gật đầu. Không tệ. Nó tên là thiên mệnh huyền lực, có thể tỉnh lại thiên phú lực lượng. Kích phát thiên phú bên trong bản nguyên lạc ấm. Từ đó lệnh làm tu đạo giả trưởng khống thuộc về tự thân thiên phú một loại thần thông pháp môn. Nói đến đây, nàng nhìn xem lâm tầm. Nói, bất quá, ta đề nghị ngươi tốt nhất bằng vào tự thân đi tỉnh lại thiên phú bên trong bản nguyên lạc ấm. Sau đó, lại sử dụng cách này một đạo lực lượng. Như thế, có lẽ có thể thu đến không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Một cách là chủ động tỉnh lại, một cách là bị động tỉnh lại, chú định không giống. Lâm tầm lập tức hiểu rõ. Không nhịn được động dung. Cách này thiên mệnh huyền lực nên cỡ nào thần bí, sức mạnh huyền diệu. Có thể kích phát thiên phú bên trong bản nguyên lạc ấm không bao lâu. Lâm tầm từng cách đem phần thần chi dực chu thiên thiên cơ dẫn thiên mệnh huyền lực thu hồi. Trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Liên tiếp xông qua thanh vân đại đạo cuối cùng ba cửa ải. Còn có thể thu hoạch được như thế phong phú mà kinh thế ban thưởng. Làm hắn đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cũng vào lúc này, hắn chân chính ý nghĩa đi lên đến kia thông thiên đại đạo trước cửa. Cửa này nguy nga thông thiên. Cao lớn nếu không có ngần. Một chút trông không đến hắn đỉnh. Toàn thân trên dưới tựa như thanh đồng đổ lên. Tràn ngập ra thương mang. Xa xăm trống trải khí tức. Đứng yên hắn trước. Lâm tầm cũng không khỏi có một loại giọt nước trong biển cả. Mịt mù như sâu kiến cảm giác. Cách này thông thiên chi môn. Quả thực quá mức nguy nga. Đơn giản không giống thế gian có thể có được. Ngươi bây giờ muốn nếm thử đẩy cửa sao? Thần bí nữ tử vấn đạo. Thần sắc trước nay chưa từng có trang túc. Cơ hội chỉ có một lần. Như đẩy không ra, về sau liền lại không đẩy cửa vào có thể. Lâm tầm trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị, đứng yên tại thông thiên chi môn trước, lâm vào trầm mặc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Thần bí nữ tử cũng đồng dạng tại lặng im, không nói gì nữa. Quyết định này cần bởi lâm tầm chính mình tới làm. Hồi lâu, lâm tầm hít thở sâu một hơi, tựa như làm ra quyết đoán. Thiên kiêu chiến kỷ 144 chương 1419 đi gặp độc tẩu tại thần bí nữ tử áng mắt nhìn soi mói. Lâm tầm lắc đầu. Sau này hãy nói đi. Thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút nào không cam lòng, hay là cái khác cảm xúc. Đường muốn từng bước một đi. Khi biết thân thế của mình chi mê. Chỉ có tại đạp thượng tinh không cổ đạo bên trên thời điểm mới có cơ sẽ đi giải khai lúc. Lâm tầm liền biết. Gấp không được hắn còn chưa thành thánh. Còn chưa làm tốt tiến về tinh không cổ đạo chuẩn bị. Còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Mà cái này thông thiên bí cảnh. Liên lụy cực lớn bởi vì bảo vật này. Mẫu thân Lạc Thanh Tuần bị coi là phản đồ truy sát. Tại vô ngần tuế nguyệt trước đó. Liền lưu lạc đến tận đây giới. Huyết mạch lực lượng đều vì vậy mà bị hủy diệt. Có thể nói. Lâm tầm muốn hiểu rõ năm đó chân tướng. Thông thiên bí cảnh là cực kỳ mấu chốt một kiện bảo vật. Hắn tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ bị thông thiên chi môn cử tuyệt ở ngoài cửa. Có thể lúc này hắn không xác định chính mình phải chăng có thể đẩy ra cửa này. sở dĩ thà rằng không đi làm như thế, cũng muốn một mực nắm chặt thông thiên bí cảnh, chỉ cần thông thiên bí cảnh tại, về sau sớm muộn là có cơ hội sẽ đẩy ra cửa này. Thần bí nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng vốn cho là dùng Lâm Tầm khí phách cùng tâm trí là hội sẽ không chút do dự lựa chọn đẩy cửa, nhưng hắn không có. Cái này khiến nàng trong lòng không nhịn được có chút thất vọng. Chợt, cái này vẻ thất vọng liền bị một vòng thưởng thức thay thế. Nói, biết rừng là một loại đại trí tuệ. Lâm Tầm tự giễu nói, tiền bối quá khen rồi. Ta chỉ là cảm giác hiện tại đẩy cửa có chút không biết tự lượng sức mình mà thôi. Cái này khiến thần bí nữ tử nhưng trong lòng bằng sinh một loại cảm giác mãnh liệt. Trước kia, nàng chỉ là cho rằng Lâm Tầm có cơ hội sẽ đẩy ra cửa này. Mà bây giờ, thì là cho rằng Lâm Tầm vô cùng có khả năng đẩy ra cửa này, dù là đây là về sau sự tình. Nhưng lại để thần bí nữ tử trong lòng bằng sinh vẻ mong đợi. Một cái tuổi trẻ trường sinh đạo đồ tuyệt đỉnh vương cảnh, lại có thể đang xông quan lúc rình mò đến từ không sinh có chi cảnh, khám phá gõ tâm hỏi thật chi khốn. Đây quả thực là một cách không thể nào kỳ tích, mang cho thần bí nữ tử quá nhiều ngoài ý muốn. Cách này khiến nàng lại có thể nào không chờ mong một ngày kia Lâm Tầm đến đây đẩy cửa lúc tràng cảnh. Tẩy Tâm Phong, Lâm gia. Thời gian qua đi hơn 20 thiên hậu, Lâm Tầm theo bế quan bên trong đi ra. Thiếu gia, ngài bế quan những ngày này, chúc ta Lâm gia. Lâm Trung trước tiên xuất hiện, muốn báo cáo Lâm gia tình hình gần đây, lại bị Lâm Tầm cười cắt ngang, nói: Trung bá, về sau những chuyện này không cần lại hướng ta bẩm báo. Lâm Trung khẽ giật mình. Lâm Tầm đã mở khẩu nói: Trong vòng 10 năm, ta là chú định muốn rời khỏi Lâm gia, cũng nên tuyển ra một vị người thừa kế. Lâm Trung giờ mới hiểu được tới, ánh mắt phức tạp nói: Thiếu gia, ta hiểu được, ta nhất định sẽ nhìn kỹ. Lâm gia nói đến đây, hắn nhớ tới một sự kiện, nói: Đúng rồi, hồi trước Cảnh Huyên cô nương từng đến đây, nói để ngài sau khi xuất quan tiến về hoàng cung thấy một lần. Lâm Tầm khẽ giật mình, hẳn là gần nhất trong đế quốc lại xảy ra chuyện gì, chuyện khó giải quyết. Lâm Trung lắc đầu, này cũng không có. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Hoàng cung Càn Nguyên đại điện. Lâm Tầm, ngươi cuối cùng tới. Nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện lúc, Triệu Cảnh Huyên không nhịn được cười đứng dậy, đem hắn đón vào đại điện. Sau khi ngồi xuống, lại tự thân vì hắn rót đầy một chén nước trà. Một màn này xem ở những cái kia phụng dưỡng tại một bên cung nữ thì về trong mắt, cũng không khỏi một trận giật mình. Trong truyền thuyết đều biết điện hạ cùng Lâm gia gia chủ giao hảo, lại không nghĩ rằng quan hệ của hai người lại sẽ như thế bên trong thân mật. Chẳng lẽ hai người, những cung nữ này cùng thị vệ cũng không khỏi miên man bất định. Các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Triệu Cảnh Huyên phất phất tay, xua tan những cung nữ kia cùng thị vệ, cho đến trong đại điện chỉ còn lại nàng cùng Lâm Tầm hai người. Lúc này mới xuất ra một phần ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Đây là liên quan tới Lục Bá Nhai một ít sự tích. Ngươi vị này Lục tiên sinh thật không đơn giản, ngươi nhìn một chút liền minh bạch. Lâm Tầm trước tiên cầm qua ngọc giản cẩn thận lật xem. Không bao lâu, hắn hai đầu lông mày cũng không nhịn được nổi lên một vòng dị sắc. Ngọc giản này bên trong tin tức đều rất giản lược, chỉ ghi chép rải rác một ít chuyện, nhưng những chuyện này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ kinh người đại thủ bút. Giống như đế quốc thần công viện, ban sơ chính là bởi Lục Bá Nhai sở kiến. Thần công viện bên trong nghiên cứu các loại quy cách linh văn chiến hạm, đều là bởi Lục Bá Nhai tự mình truyền thụ cho linh văn thủ đoạn sở kiến tạo. Nói ngắn gọn, Lục Bá Nhai chính là đế quốc thần công viện người sáng lập. Lúc ấy, Lục Bá Nhai được xưng hô là Hưu lão. Trừ đây, linh văn sư công xã đồng dạng bởi Lục Bá Nhai dẫn đầu, bởi đế quốc tuyển ra một đám linh văn đại sư cùng một chỗ tổ kiến mà thành. Thanh Lục học viện khởi đầu đồng dạng cùng Lục Bá Nhai có quan hệ. Bởi hiện nay đại đế hạ chỉ, bởi viện trưởng Lục Bá Nhai hai người cùng một chỗ liên thủ sáng lập cái này đế quốc đệ nhất học viện. Trong đó Thanh Tử đại biểu cho viện trưởng họ, Lục đại biểu cho Lục Bá Nhai họ. Dùng phủ thí, tình thí, quốc thí loại phương thức này vì đế quốc tuyển bạc nhân tài chế độ. Đồng dạng bởi Lục Bá Nhai mà biện thành soạn định ra. Bởi hiện nay đại đế tiến hành áp dụng cùng mở rộng. Đồng thời ám giả thánh đường thí huyết doanh thành lập, linh vân sư đẳng cấp khảo hạch chế độ. Đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng Lục Bá Nhai cái tên này có quan hệ. Khi thấy lúc này, Lâm Tầm đều ngơ ngẩn. Hắn có thể nghĩ đến Lục tiên sinh từng ở trong đế quốc lưu lại qua dấu chân, lại không nghĩ rằng hắn lưu lại dấu chân sẽ như thế nhiều, đối đế quốc ảnh hưởng lại sẽ như thế sâu xa. Vô luận là đế quốc thần công viện, Thanh Lục học viện, hay là linh văn sư công xã, ám giả thánh đường, thí huyết doanh tồn tại, đều là đế quốc chi trọng khí, ảnh hưởng toàn bộ đế quốc cách cục. Ở trong đó lại đều có đến từ Lục Bá Nhai trí tuệ. Ai dám tin? Thậm chí tự liền linh văn chiến chứa loại này kỳ dị bảo vật đều là bởi Lục Bá Nhai truyền thụ, sau đó ở trong đế quốc tiến hành mở rộng. Nhìn thấy cuối cùng, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ, trách không được hạ giới cách cục sẽ cùng cổ hoang vực như thế chi không giống. Cổ hoang vực cổ lão đạo thống san sát, vạn tộc chiếm cứ. Nhưng tại cổ hoang vực bên trong, nhưng cũng không có giống như Tử Diệu đế quốc như vậy quốc gia. Cũng không có thần công viện, không có linh văn sư công xã, không có nhiều loại linh văn chiến hạm, càng không có linh văn chiến giả. Có thể nói, Tử Diệu đế quốc có lẽ ở vào hạ giới, cực kỳ không thấy được, xa xa vô pháp cùng cổ hoang vực so sánh. Nhưng tại Tử Diệu đế quốc bên trong, lại hiển lộ rõ ràng ra một loại khác tu hành cách cục. Không thể nghi ngờ, đây hết thảy tất nhiên cùng Lục Bá Nhai có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vì sao Lục Bá Nhai có thể làm được một bước này? Loại trừ hắn tự thân là một vị chuẩn đế kinh khủng nhân vật, còn tại ở hắn căn bản không thuộc về hạ giới, cũng không thuộc về cổ hoang vực, mà là đến từ tinh không bị ngạn. Những tin tức này đều bị phong tồn tại đế quốc trong bảo khố, cực kỳ rải rác. Nếu không phải ngươi để cho ta sưu tập, ta cũng không dám tin tưởng vị này Lục tiên sinh thủ đoạn sẽ như thế chi cao minh. Triệu Cảnh Huyên tại một bên ngồi xuống, ngữ khí mang theo khâm phục. Ở trong đế quốc sáng lập nhiều như vậy chuyện lớn, lại sâu giấu công cùng tên, bực này phong thái làm ta đều kính phục không thôi. Lâm Tầm cười khổ, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không biết những chuyện này. Chỉ là liên quan tới hắn lai lịch cùng tin tức khác, lại một chút xíu đều không tra được. Thật giống như một mảnh không bạch nhất dạng. Triệu Cảnh Huyên cau mày nói, vì đế quốc làm ra nhiều như vậy sự tình, nhưng lại không người biết đến. Cái này rất khác thường. Lâm Tầm nói, ta là bị hắn nuôi dưỡng lớn lên, nhưng cũng là bây giờ mới biết được những chuyện này. Hoàn toàn chính xác rất khác thường. Nhưng ta biết nguyên nhân. Ngươi biết? Triệu Cảnh Huyên kinh ngạc. Lâm Tầm khẽ thở dài, nói đến phức tạp, nói ngắn gọn. Những trong năm này, hắn sở dĩ ẩn nấp thân phận, che giấu liên quan tới chính mình sự tình, đơn giản là vì không bị địch nhân phát hiện thôi. Địch nhân? Triệu Cảnh Huyên càng thêm kinh ngạc. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này. Hiện tại ngay cả ta cũng còn không có biết rõ ràng chân tướng, chỉ có một ít phỏng đoán. Triệu Cảnh Huyên gật đầu, nàng giải Lâm Tầm nên nói thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không giấu riêng chính mình. Chợt nàng liền nói lên một chuyện khác. Đúng rồi, cửu hoàng tử cùng mẫu thân bị ta giam giữ tại Hoàng Lăng chi địa, ngươi dự định xử trí như thế nào? Bọn hắn Lâm Tầm ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên, nói, bọn hắn một cách là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ, một cách là phụ thân ngươi thiếp thất, ta nhúc tay cuối cùng không ổn, không bằng liền chờ phụ thân ngươi khi trở về, giao cho hắn đến xử lý đi. Triệu Cảnh Huyên tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Ta biết, ngươi là lo lắng ta khó xử. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như thế. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều giúp ngươi làm được. Lâm Tầm cười nói, được rồi, dạng này sẽ để cho phụ thân ngươi khó xử. Triệu Cảnh Huyên oanh nhuận khóe môi nhích lên, mang theo một tia không nói ra được kiêu ngạo. Ngươi đây cũng không biết, phụ hoàng thế nhưng là hiểu rõ ta nhất. Hắn hiện tại lại không tại, chúng ta tiền trảm hậu tấu, cho dù trừng phạt, phụ hoàng chẳng lẽ còn có thể quân pháp bất vị thân không thành? Lâm Tầm nhìn không được bật cười. Ai, ta cuối cùng minh bạch cái gì gọi là khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Triệu Cảnh Huyên xấu hổ chừng Lâm Tầm một chút. Còn không phải là vì ngươi, ngươi thế mà còn dám chế xếu ta. Đây chính là hoàng cung, là địa bàn của ta. Có tin ta hay không để cho người ta đem ngươi thiến ở lại trong cung làm một cách tiểu công công? Lâm Tầm lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Lâm Tầm cũng không có tự tiện chủ trương. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với hắn mà nói, cửu hoàng tử cùng mẫu thân đã chú định không có khả năng chờ mình. Cả một đời đều có thể sẽ ở trông coi trong hoàng lăng vượt qua. Nhưng càng nhiều là bởi vì cửu hoàng tử cùng mẫu thân cuối cùng cùng Triệu Cảnh Huyên, cùng hiện nay đại đế có không thể chia cắt quan hệ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chuyện này hắn không thể làm quá tuyệt. Chỉ là Lâm Tầm không biết là Triệu Cảnh Huyên sớm đã trong bóng tối hạ chỉ, đem cửu hoàng tử cùng mẫu thân mông dung tu vi hủy bỏ. Bây giờ cái này mẹ con hai người đều đã biến thành phế nhân. Bực này trừng phạt kỳ thực so giết bọn hắn đều muốn tàn khốc. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi đi với ta một chuyến Bão Tinh Miên Nguyệt Cư. Nói xong sự tình, Triệu Cảnh Huyên đứng dậy nói, phụ hoàng ta bọn hắn lúc rời đi chưa từng lưu lại đầu mối gì. Nhưng ta đã biết rõ, bọn hắn đi thí huyết chiến trường. Đồng thời ta đã biết được, bây giờ muốn đi thí huyết chiến trường, chỉ có ôm lấy Tinh Ngủ Nguyệt Cư, đi tìm một cách gọi Độc Tẩu người. Độc Tẩu Lâm Tầm lập tức nhớ tới, năm đó chính mình tiến về thí huyết chiến trường trước, thí huyết vương Triệu Thái Lai đã từng mang chính mình tiến về Bão Tinh Miên Nguyệt Cư, ở nơi đó ăn một bữa mỹ vị vô cùng món ngon. Đương nhiên cũng nhìn được cái kia được xưng Độc Tẩu lão giả. Đến nay Lâm Tầm cũng còn nhớ rõ, Triệu Thái Lai từng trong bóng tối căn dặn hắn, cái này Độc Tẩu cũng không phải một người đơn giản. Vật Thiên Kiêu Chiến Kỷ 144 chương 1420 có ý tứ bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân. Hạ giới bên trong không người có thể giết được hắn. Đây là năm đó Triệu Thái Lai đối Bão Tinh Miên Nguyệt Cư chủ nhân Độc Tẩu đánh giá. Lúc này nhớ tới lão giả này, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, cái kia năm đó từng mang theo Vân Khánh Bạch Hàng Lâm hạ giới chuẩn đế Ba Kỳ, từng nói hạ giới bên trong có chân chính đế cảnh tỏa chấn, mà cái này Độc Tẩu thì không người có thể giết. Liệu sẽ Ba Kỳ trong miệng đế cảnh tồn tại liền là Độc Tẩu? Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm thần sắc cũng không khỏi trở nên dị dạng. Năm đó lão đầu kia thật có như thế đại năng nhịn đi. Chúng ta đi xem một chút. Lâm Tầm cũng tâm động, hiếu kỳ không thôi. Đương nhiên, gặp Độc Tẩu mục đích là vì tiến về thí huyết chiến trường. Sở dĩ như thế là Lâm Tầm lần này trở về hạ giới, mục đích cuối cùng nhất chính là vì tìm kiếm tuyệt đỉnh thành thánh chi pháp. Năm đó hiện nay đại đế từng nói qua, hạ giới bên trong đồng dạng tồn tại đủ để cho Lâm Tầm thành thánh đại thời cơ. Bây giờ hiện nay đại đế cùng đế hậu các loại chờ một đám trong đế quốc kinh khủng tồn tại đều tại hơn 10 năm trước đã rời đi, tiến về thí huyết chiến trường. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là phỏng đoán, cái gọi là thành thánh thời cơ có lẽ ngay tại thí huyết chiến trường. Lâm Tầm cũng sẽ không quên, kia thí huyết chiến trường bên trong có một cái cực kỳ rủi ro cùng hung hiểm khu vực Tang Lâm chi địa, nơi đó có thần bí băng tuyết thần thụ kình thiên mà đứng, một cái kim thiền nằm sấp kỳ thượng, phát ra thần thánh khí tức huyền vi tối tăm, thâm bất khả chắc. Đồng dạng có lãnh khốc ngang ngược Bạch Thiền. Một tiếng hót vang, liền có thể đánh sách tả tơi thiên vũ. Lệnh làm thập phương phải sợ hãi. Có huyết sắc phi nga, khí tức như thánh, vỗ cánh xương mù bên trong. Có toàn thân thanh bích sắc, thân thể chừng ngàn trượng dáng dấp giao long, ẩn núp phía dưới mặt đất. Con ngươi như chủ vũ thâm thúy, hiển hiện mặt trời lên nguyệt chìm, túi nguyệt thay đổi các loại chờ kinh khủng dị tượng. Có thông linh tàn phá chiến mâu độn không, giống như chiến thần phụ thể. Có yêu dị đóa hoa màu vàng ấm tản mát ra từng đạo kim sắc kiếm mang, đem thiên địa đều xé sách. Lâm Tầm càng sẽ không quên ký năm đó hắn rời đi Tang Lâm chi địa lúc, nơi đó từng phát sinh kinh thiên biến hóa. Có một đóa đóa màu xanh vân hà ngưng kết thành hoa tốn, từ thiên không rơi xuống. Một tòa thần bí cổ lão đạo cung tùy theo hiện lên ở thế gian. Vẹn vẹn bậc thang liền có 9999 tầng. Tựa như thang lên trời, đạo cung tản ra khí tức che cả bầu trời, thần thánh hoàng hoàng. Đem kia Tang Lâm chi địa chỗ sâu khu vực thần bí đều phủ lên bên trên một tầng thần thánh rộng lớn quang trạch. Hết thầy đều lộ ra như vậy thần bí. Lâm Tầm tại trở về hạ giới trước, tựu đại khái phỏng đoán qua. Nếu nói hạ giới cất giấu tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ, tất nhiên sẽ tại hai cái khu vực. Một cách là nằm ở Yên Hồn Hải chỗ sâu uy khư, kia là thượng cổ tứ đại đạo khư một trong, thần bí nhất cùng đáng sợ. Một cái chính là thí huyết chiến trường bên trong Tang Lâm chi địa, đồng dạng tồn tại làm người ta không thể tưởng tượng từng màn thần thánh dấu hiệu. Mà biết được hiện nay đại đế, đế hậu, Thanh Lục học viện viện trưởng các loại chờ một đám đế quốc đại nhân vật, hơn 10 năm trước đều đã tiến về thí huyết chiến trường. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức ý thức được bọn hắn cực có thể đi liền là Tang Lâm chi địa. Tử Cấm Thành, góc Tây Bắc, một chỗ vắng vẻ thanh u khu vực. Một tòa đơn giản đình viện tỏa lạc trong đó, viện lạc trên cửa chính, mang theo một bức tấm biển bão kinh miên nguyệt cư. Chữ viết cong vẹo, đơn giản như hài đồng tiểu hài tiện tay vẽ xấu chi tác, làm người ta không đành lòng thấy xem. Đến chỗ này, Triệu Cảnh Huyên không nhịn được hồ nghi. Thật là nơi này Lâm Tầm đây là lần thứ hai tới đây. Sắc mặt mang theo một tia hồi ức, nói: đích thật là nơi này. Năm đó ta cũng không nghĩ tới, như thế tiên khí mười phần một cái tên, như thế nào là một cái quán ăn. Nhớ tới năm đó, thời điểm đó hắn còn chỉ có đồng thiên cảnh tu vi. Bây giờ, xa cách nhiều năm về sau, hắn đã là trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Bây giờ thanh danh không chỉ truyền khắp đế quốc, càng trở thành Vu Man cửu mạch trong lòng đáng sợ nhất một địch nhân. Để Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tiến vào bão tinh miên nguyệt cư lúc, lại phát hiện sớm có khách nhân. Một cái bàn gỗ bên trên thỉnh phóng lấy bốn đĩa thức nhắm, một bầu rượu, hai cái chén rượu. Bên bàn gỗ, ngồi một người có mái tóc thưa thớt, gầy trơ xương tiểu lão đầu, chính là tính khí nóng nảy Độc Tẩu. Nhiều năm không thấy, hắn vẫn như cũ là bộ kia bất thường, kiệt ngạo bộ dáng, không từng có qua một tia biến hóa. Tại Độc Tẩu đối diện, đồng dạng ngồi một vị lão nhân, mặc áo bào xám, râu tóc xám trắng, trên mặt nếp nhăn như khe ránh tung hoành, lộ ra vô cùng già nua. Hắn tư thế ngồi đoan chính, trên thân lắng đọng lấy khí tức của thời gian, cho người ta đập vào mặt tang thương cảm giác. Duy chỉ có đôi mắt lại trong trèo sạch sẽ, tựa như anh hài, trong vắt đến tựa như có thể chiếu rọi ra lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất bí mật. Nhưng vô luận là Độc Tẩu vẫn là lão nhân, khí tức đều là rất bình thường. Người bình thường gặp được cũng căn bản sẽ không nhìn nhiều. Có thể Lâm Tầm bây giờ tu vi sớm đã không phải năm đó có thể so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra, Độc Tẩu khí tức mặc dù bình thường, nhưng ở hắn trong thần thức, nhưng căn bản vô pháp bắt được hắn khí tức. Hắn thân ảnh nói cách khác, như nhắm mắt lại, chỉ dựa vào lực lượng thần hồn, là căn bản không thể nhận ra cảm giác đến Độc Tẩu tồn tại. Khí tức của hắn giống như hoàn toàn không còn. Cực kỳ chi thần dị. Mà vị lão nhân kia khí tức, tựa như bình tĩnh mặt nước, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại cho người ta một loại đại hư nếu không có rộng lớn vô ngần cảm giác lão nhân kia. Lâm Tầm cũng nhận biết, bất ngờ chính là Quan Tinh Đài lão tế ti năm đó rời đi hạ giới, tiến về cổ hoang vực trước đó. Lâm Tầm từng tiến vào Quan Tinh Đài, cùng lão tế ti trò chuyện qua một lần. Nói chuyện đồng dạng là Lục tiên sinh Lục bá nhai. Lúc đó, lão tế ti từng nói, tại khoáng sơn lao ngục bên trong gặp nạn Lục tiên sinh, cực có thể cùng nhịp thiên cải mệnh chi đạo có quan hệ. Bây giờ Lâm Tầm nghĩ đến, nhưng không khỏi kinh hãi. Hắn đã hiểu rõ năm đó hủy đi khoáng sơn lao ngục chân tướng, hoàn toàn chính xác cùng nhịp thiên cải mệnh chi đạo có quan hệ. Bởi vì thông thiên bí cảnh vốn là có được nhịp thiên cải mệnh lực lượng mà lão tế ti có thể làm ra như thế suy đoán. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không kinh hãi, những này suy nghĩ trong đầu chợt lói lên, nhưng lại cho Lâm Tầm mang đến một loại trên tâm cảnh ba động. Hắn không nghĩ tới, năm đó một chút dấu vết để lại, đôi câu vài lời mà thôi, lại hội sẽ ẩn chứa nhiều như vậy chính mình chưa từng chú ý tới bí mật trước đó. Lâm Tầm còn tưởng rằng vị này trên đài xem sao lão tế ti cũng đã đi theo hiện nay đại đế bọn hắn cùng một chỗ đi đến thí huyết chiến trường. Lại không nghĩ rằng, khi tiến vào bão tinh miên nguyệt cư lúc, gặp được vị này lão tế ti sẽ cùng độc tẩu ngồi cùng một chỗ. Gặp qua hai vị tiền bối, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ hành lễ. Lại tới hai cách ăn trực, độc tẩu liếc mắt cũng còn tốt, đủ tư cách nhập tọa. Lão tế ti thì mỉm cười, trong trẻo trong vắt mắt dò xét Lâm Tầm hai người một lát, lúc này mới nói ra, không chỉ đủ tư cách, trở về thời cơ còn vừa vặn. Nói, hắn đã lâu thân mà lên, nói, ta tại Quan Tinh Đài chờ các ngươi. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là khẽ giật mình, đều là ý thức được, vô luận là độc tẩu vẫn là lão tế ti, phảng phất sớm đã biết rõ bọn hắn hồi sẽ đến đây. Ngồi đi, ta đi cho các ngươi làm một chút ăn. Lão tế ti rời đi, độc tẩu cũng đứng dậy đi vào phòng bếp, vẫn là bận rộn. Triệu Cảnh Huyên muốn nói lại thôi, bị Lâm Tầm ngăn lại, cười nói, lão nhân này liền là loại tính cách này. Hai người ngồi xuống. Không bao lâu, độc tẩu tự một lần nữa chuẩn bị một chút thức ăn. Đều là rất bình thường. Ăn mặn làm phối hợp đến ngược lại là rất không tệ. Trừ đây, lại là hai người chuẩn bị một bầu rượu. Lâm Tầm rất không khách khí chỗ cầm lên đũa ăn như gió cuốn. Những trong năm này hắn mặc dù hưởng qua không ít mỹ vị, có thể lần nữa thưởng thức được độc tẩu chỗ nấu nướng thức ăn, vẫn như cũ cho Lâm Tầm một loại vô cùng hưởng thụ. Đầu lưới giống như mở trói hết thảy vị giác, một loại không nói ra được mỹ diệu tư vị tại toàn thân cao thấp nổ tung. Nhìn xem Lâm Tầm kia hưởng thụ bộ dáng, Triệu Cảnh Huyên nửa tin nửa ngờ, cũng cầm lên đũa thưởng thức một đạo rau xanh. Vẹn vẹn một cái, ánh mắt của nàng tựu trợn to, tựa như khó có thể tin. Sau đó, nàng cũng không chút khách khí, bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn đến quên cả trời đất. Dùng bọn hắn bây giờ cảnh giới, sớm có thể tích tốc không ăn, cũng không có biện pháp. Độc tẩu chỗ nấu nướng thức ăn quả thực ăn quá ngon. Ở trong quá trình này, độc tẩu ngồi ở một bên, hít mắt, một hồi nhìn một chút Lâm Tầm, một hồi nhìn một chút Triệu Cảnh Huyên, cũng im lặng. Cho đến tửu cơm no chân, Lâm Tầm không nhịn được cảm khái, hắc diễm thiên cẩu thịt đều đầy đủ ngon, lại đều không bằng những này thức ăn một phần mười. Triệu Cảnh Huyên rất tán thành gật gật đầu. Độc tẩu cười nhạo nói, thịt chó mà thôi, không ra gì, chờ các ngươi lúc nào hưởng qua gan rồng, phượng tủy, côn bằng cánh, mới hiểu được cái gì gọi là chân chính mỹ vị. Tiền bối nếm qua, Lâm Tầm hỏi, gan rồng, phượng tủy, côn bằng cánh, nghe thấy nghe danh tự đều làm lòng người rung động. Độc tẩu hừ lạnh, nói nhảm, lão phu nếm qua mỹ thực nhiều, tiểu tử ngươi căn bản là không tưởng tượng ra được. Bớt nói nhiều lời, các ngươi cơm cũng nếm qua, nói một chút các ngươi tới đây mục đích đi. Tiền bối, chúng ta này tới là vì tiến về thí huyết chiến trường. Không biết ngài có thể hay không chỉ điểm chúng ta một hai triệu. Cảnh Huyên nói. Đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Độc tẩu tiện tay ném đi, một cái ngọc giản tựu rơi vào Triệu Cảnh Huyên trong tay. Triệu Cảnh Huyên một chút dò xét, lập tức đắm chìm trong đó, không còn lên tiếng. Ngươi đây, độc tẩu liếc Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm cũng không khách khí. Hỏi. Ta nghe nói. Cái này hạ giới bên trong có tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Tiền bối cảm thấy. Cái này cơ hội là không ngay tại thí huyết chiến trường. Độc tẩu khóe môi nổi lên dễu cợt. Ngươi mới trường sinh thất kiếp cảnh tu vi mà thôi. Liền bắt đầu nhớ thành thánh sự tình. Phải chăng có chút mơ tưởng xa vời. Lâm Tầm xem thường nói. Nếu là nguyện ý. Ta tùy ý có thể bước vào trường sinh bát kiếp cảnh. Còn như trường sinh cửu kiếp cảnh. Chú định cũng không làm khó được ta. Độc tẩu cười lạnh. Kia nếu là cấm đoạn đạo kiếp hàng lâm đâu. Lâm Tầm trong lòng chấn động mạnh một cái. Sắc mặt biến hóa. Ý thức được độc tẩu chỉ sợ sớm đã nhìn ra trên người mình một chút huyền cơ. Đã tin tưởng chính mình tại kiêm tu tuyệt đỉnh tam đồ. Cái này lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Độc tẩu nếu là người bình thường. Đâu có thể nào thuận miệng liền nói ra chính mình đem gặp. Phải kiếp nạn chẳng lẽ. Đối phương thật sự là một vị đế cảnh tồn tại. Một lát sau. Lâm Tầm khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh nhạt nói. Đại thế tiến đến. Trước nay chưa từng có. Hết thầy cũng có thể. Như kiêng kỵ cấm đoạn đạo kiếp. Ta sẽ không lựa chọn con đường này. Vấn đề này. Sớm tại tuyệt đỉnh chi vực lúc hắn tựu nghiêm túc suy nghĩ qua hồi lâu. Cũng vì này đang yên lặng chuẩn bị. Gặp Lâm Tầm như vậy bình tĩnh. Độc tẩu ngược lại có chút ngoài ý muốn tựa như. Đục ngầu mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Chập chập nói. Có ý tứ. Thiên kiêu chiến kỷ 144 chương 1421 đại thời cơ chợt. Độc tẩu liền gật đầu. Ngươi đoán không tệ. Cái này. Ăn, hạ giới bên trong xác thực tồn tại một cách đại thời cơ có thể để ngươi tuyệt đỉnh thành thánh. Không đợi Lâm Tầm cao hứng. Độc tẩu tựu nói ra. Đáng tiếc. Ngươi còn kém một chút cử ly. Hoặc là nói. Ngươi muốn tóm lấy cách này thời cơ. Rất khó. Lâm Tầm nhíu mày. Chỉ giáo cho độc tẩu thở dài nói. Tuyệt đỉnh thành thánh. Ngươi cho rằng rất đơn giản không nói đến cái khác. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Luyện khí tu vi cũng là miễn cưỡng đủ xem. Đều là tại trường sinh thất kiếp cảnh trình độ. Nhất là luyện hồn tu vi. Đã ở trường sinh đạo đồ bên trên có thể xưng hùng. Nhưng ngươi luyện thể tu vi. Hỏa hầu quá nhỏ bé. Mới trường sinh nhị kiếp cảnh mà thôi. Căn cơ mặc dù kiên cố. Lại khiếm khuyết chân chính tôi luyện cùng thăng hoa. Nếu ta không nhìn lầm. Ngươi tu luyện chính là ngu nhung nhất mạch cửu thanh thánh thể quyết cùng thần tượng võ đế truyền lại luyện thể bí pháp. Ngươi muốn tin tưởng. Hai loại truyền thừa đều là có thể nói là đủ để chấn động chư thiên bảo kinh. Nếu ngươi vẹn vẹn tu luyện một loại. Có lẽ còn có thể tại luyện thể đạo đồ bên trên đi được dễ dàng một chút. Có thể ngươi lại thân kiêm hai loại luyện thể truyền thừa. Ngươi biết điều này có ý vì gì. Thông tục điểm nói. Gọi tham thì thâm. Nếu ngươi vô pháp đem cái này hai bộ bí pháp dung hội quán thông. Hóa thành của mình. Vẹn vẹn chỗ thiếu hụt này. Cũng đủ để cho ngươi vô pháp bước vào tuyệt đỉnh thành thánh cánh cửa luyện thể. Nhục thân thành thánh. Luyện khí, vũ hóa mà thánh. Luyện thần thông thần thuế thánh. Tam chủng đạo đồ. Mặc dù đồ đồng quy. Nhưng tại chưa từng thành thánh trước. Tam chủng đạo đồ kiêm tu. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Giống như cấm đoạn đạo kiếp. Liền là bày ở trước mặt ngươi hung hiểm nhất một đạo ránh trời nói đến đây. Độc tẩu tựa như cảm giác khát nước. Cầm lên bầu rượu tự uống ừng ực một trận. Lúc này mới soạt lấy miệng tiếp tục nói. Như đặt tại thái cổ thời kỳ. Cái này tự nhiên không phải nan đề. Bởi vì khi đó. Căn bản cũng không có này cẩu thí không thông cấm đoạn đạo kiếp. Như đặt tại trận này đại thế tiến đến trước đó. Ta ngươi dám làm như thế. tự cùng mình muốn chết cũng không có gì khác biệt. Cũng may mắn trận này đại thế đã tới, thiên địa trật tự đại biến, bản nguyên khôi phục. Cho dù chiếu cố tam trùng đạo đồ tu luyện, cũng có thể tìm được như vậy điểm hy vọng. Có thể hy vọng tuy có, nhưng dùng ngươi thực lực hôm nay, nếu không mau chóng bù đắp luyện thể đạo đồ bên trên nhược điểm, chỉ sợ liền cấm đoạn đạo kiếp đều không độ được. Càng khác đừng yêu cầu xa vời suy nghĩ tuyệt đỉnh thành thánh, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, độc tẩu liếc qua Lâm Tầm, nói: sở dĩ ngươi bây giờ muốn làm, không phải đi cân nhắc nên như thế nào tuyệt đỉnh thành thánh, mà là như thế nào đi đứng trước cấm đoạn đạo kiếp. Một phen thao thao bất tuyệt nghe xuống tới, Lâm Tầm thần sắc cũng là trở nên sáng tối chập chờn, có loại cảnh tỉnh mừng tỉnh cảm giác. Theo cổ hoang vực trở về hạ giới về sau, hắn một mực xuôi gió xuôi nước, vô luận là tu hành vẫn là làm việc, đều chưa từng gặp lại cái gì ngăn trở. Đến mức trong bất chi bất giác, ngược lại thiếu thốn một loại lòng cảnh giác. Loại này cảnh giác là nhắm vào mình đạo đồ, là đối tu hành lúc đối mặt hung hiểm tình trạng một loại nhận biết tu hành. Vừa làm tiến bộ dũng mãnh, không sợ trước hiểm, cũng làm như giấm trên băng mỏng, nơm nớp run run. Độc tẩu nói đến đây lúc, thần sắc còn có chút nghiêm túc, sau một khắc liền đắc ý nói: như thế nào, ta nói ngươi tiểu tử mơ tưởng xa vời không có sai a. Lâm Tầm nguyên bản còn tự nhiên sinh ra khâm phục ý cảm kích, nhưng nhìn đến độc tẩu như vậy đắc ý bộ dáng, nội tâm khâm bội đốn lúc tan thành mây khói, lạnh nhạt nói: thấy xa mới có thể biết mình sở cầu tác mục tiêu ở nơi đó, không đến mức tại cầu tác đạo đồ bên trên mê thất, đi lên con đường sai trái. Cái này có thể gọi tốt cao vụ viễn. Độc tẩu ra mặt lật một cái, cầm lên bầu rượu tiến đến bên miệng, cười lạnh nói: nhạ, vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi thấy được bao xa? Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình đang xông qua Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 8 lúc, chỗ minh ngộ đến một cảnh giới, nói: tại có không chi gian, sáng lập sinh tử, lòng có càn khôn thì có thể diễn càn khôn, chấp càn khôn. Phúc độc tẩu trong miệng rượu bỗng nhiên phun ra ngoài, kịch liệt ho khan không thôi, kìm nén đến kia gầy còm khuôn mặt đều đỏ lên, tay đều run run thoáng cái. Hắn một bộ xem quái vật bộ dáng nhìn xem Lâm Tầm: cái này là ai nói cho ngươi? Hắn cũng không tin tưởng Lâm Tầm như vậy cảnh giới, liền thấy vậy ngay cả đế cảnh đều cực ít có thể tìm hiểu đến từ không sinh có chi cảnh. Lâm Tầm cũng kinh ngạc, nói: cái này còn cần người khác tới nói cho ta? Độc tẩu sắc mặt biến đổi bất định, trừng mắt hồ nghi nói: thật là chính ngươi nhìn thấy giờ khắc này? Bị độc tẩu kia đục ngầu mắt nhìn chằm chằm, Lâm Tầm lần thứ nhất cảm giác có chút toàn thân không tự tại, phảng phất như toàn thân trong ngoài bí mật đều muốn bị xem thấu tựa như. Hắn không nhịn được nhíu mày: cảnh giới này có cái gì không đúng địa phương sao? Hoặc là nói là một đầu đã sớm bị chứng thực lối rẽ? Độc tẩu hô một tiếng thở dài ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói: nếu ngươi tiểu tử không có gạt ta, xem đích thật đủ xa, xa tới. Ai, quái vật, không có cách nào nói. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đã trở nên ôn hòa không ít, nói: ngươi thấy cảnh giới kia cũng không có sai, về sau ngươi liền hiểu, hiện tại nói cho ngươi, quá phức tạp đi. Đại đạo vô hình, nói mà vô tận, không phải là tự mình tìm kiếm, vô pháp trải nghiệm. Hắn huyền vi. Lúc này Triệu Cảnh Huyên thu hồi ngọc giản trong tay, nàng đã xem trong đó nội dung nhớ kỹ trong lòng, thần sắc hơi có chút hoảng hốt, nói: Lâm Tầm, ta có thể vô pháp cùng đi với ngươi thí huyết chiến trường. Lâm Tầm kinh ngạc, vì sao cảnh giới không đủ? Độc tẩu trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sau đó nói: mấu chốt nhất là kia địa phương thời cơ quá lớn, nàng với không tới. Triệu Cảnh Huyên cười khổ, đúng là như thế. Nàng bây giờ tu vi đã đột phá tới trường sinh tứ kiếp cảnh tầng thứ, có thể theo phụ thân nàng lưu lại trong ngọc giản lời nói, muốn tiến về thí huyết chiến trường kia một chỗ đại thời cơ chi địa, ít nhất cũng phải trường sinh thất kiếp cảnh trở lên lực lượng. Thực lực không đủ, cho dù đi cũng không chiếm được cần thiết cơ duyên. Bởi vì nơi đó thời cơ quá lớn, lớn đến đủ để cho thánh nhân cũng điên cuồng tình trạng lâm tầm nhíu mày. Cho dù vô pháp thu hoạch được thời cơ, đi gặp một phen cũng có thể kiến thức độc tẩu cười nhạo. Ta là nên nói ngươi tiểu tử thật ngông cuồng, vẫn là nói ngươi vô tri đâu? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, liền là ngươi đi cũng với không tới trong đó một chút đại thời cơ. Bởi vì những cái kia thời cơ căn bản không phải ngươi bây giờ có thể nhớ, cũng không liên quan gì đến ngươi. Đến tột cùng là cái gì thời cơ? Lâm Tầm nhíu mày. Độc tẩu đôi mắt tính mịt, nói: chân thánh như bắt lấy, có thể làm đại thánh. Đại thánh như bắt lấy, thì có thể làm thánh nhân vương. Thánh nhân vương như bắt lấy, thành đế. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Độc tẩu cười hì hì rồi lại cười, không có khẳng định, nhưng cũng không có phủ nhận. Cho dù là Triệu Cảnh Huyên, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bực này thời cơ, hoàn toàn chính xác quá lớn. Lớn đến lấy nàng cảnh giới trước mắt, căn bản là với không tới. Lâm Tầm thì một trận tê cả da đầu, nói: tựa như bực này đại thời cơ, khẳng định có rất nhiều thánh cảnh trở lên nhân vật tiến về tranh đoạt. A độc tẩu cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Lâm Tầm nói: đại thánh, thánh nhân vương hay là chuẩn đế? Độc tẩu vẫn như cũ cười tủm tỉm, nói: cũng có thể tồn tại. Lâm Tầm cười khổ: vậy ta đi, không phải cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt? Một đám lão hổ tranh đoạt đồ ăn a, ta đây liền là một con run dế. Đến nơi đó cho dù bị không để ý tới, chỉ sợ cũng sẽ bị những này lão hổ móng vuốt trong lúc vô tình giẫm chết. Độc tẩu thu hồi nụ cười, chân thành nói: không, tại những cái kia đại gia hỏa trước mặt, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Lâm Tầm không còn gì để nói: tiền bối, như vậy đả kích người cũng không tốt. Triệu Cảnh Huyên lạnh lùng nói. Độc tẩu cười ha ha một tiếng: ai, nói đùa mà thôi, đừng coi là thật. Trên đời này nhưng từ không có tuyệt đối sự tình. Đã ngươi phụ thân để tiểu tử này đi, đâu có thể nào hội sẽ không chiếu khán tốt hắn. Triệu Cảnh Huyên thần sắc hòa hoãn không ít, mà Lâm Tầm thì ý thức được, hiện nay đại đế làm ra an bài như thế, khẳng định là sớm đã chuẩn bị xong, không có khả năng để cho mình đi chịu chết đi thôi. Nên nói cho các ngươi biết đều đã nói qua, 10 ngày về sau, tiểu tử ngươi lại đến một chuyến, ta đưa ngươi đi thí huyết chiến trường. Độc tẩu vung tay lên, ra lệnh trục khách. Phụ thân ta nói, quan tinh đại lão tế ti sẽ an bài ta tiến về quy khư một chuyến. Đến lúc đó, ta vừa lúc có thể thuận tiện đi xem một chút lão cáp. Rời đi bão tinh miên nguyệt cư về sau, Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Tầm sóng vai đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Truyền âm nói, tại trở về hạ giới không bao lâu, lão cáp tựu một mình rời đi, tiến về yên hồn hải chỗ sâu táng đảo hải trùng tìm kiếm một chút cùng hắn tự thân có liên quan manh mối. Lúc đó, hắn từng cùng Lâm Tầm bọn hắn ước định cẩn thận dùng nửa năm trong vòng giới hạn gặp nhau. Bây giờ, cự ly kỳ hạn đã không xa. Lâm Tầm thế mới biết, nguyên lai đại đế sớm đã là Triệu Cảnh Huyên sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cái này khiến trong lòng của hắn buông lỏng, nói, dạng này cũng tốt. Ngươi tự an tâm đi thí huyết chiến trường đi. Đến nơi đó, có thể nhất định không muốn cậy mạnh. Hết thảy đều nghe ta phụ hoàng an bài chính là. Triệu Cảnh Huyên ôn nhu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng thế, kia quy khư có thể cực kỳ thần bí khó lường. Lâm Tầm nói đến đây tự bị Triệu Cảnh Huyên cười cắt ngang, nói. Năm đó chúng ta cùng đi qua, ta làm sao có thể không biết, ngươi cứ yên tâm đi. Không bao lâu, hai người tới quan tinh đài. Sớm có đồng tử đứng ở đó, đem hai người nghênh đón tiếp lấy. quan tinh đài chi đỉnh. Lão tế ti đem Lâm Tầm đơn độc gọi vào trước người. Nói. Ngươi còn nhớ đến. Năm đó ngươi tiến về cổ hoang vực trước đó. Chúng ta ở đây nói chuyện phiếm một lần. Lâm Tầm gật đầu nói. Nhớ rõ. Lão tế ti đôi mắt thâm trầm như biển. Trong vắt mà thanh tịnh. Chậm rãi nói. Lúc ấy. Ta từng vì ngươi xem bói một quẻ. Muốn nhìn một chút tiền trình của ngươi cát hung. Nhưng ngươi biết. Ta thấy được cái gì? Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Sau một khắc. Lão tế ti đã nói ra tại ngươi con đường phía trước là mênh mông sương mù, không thể được gặp. Thanh âm của hắn già nua trầm thấp, mang theo đặc hữu tang thương khí tức. Mà tại sau lưng ngươi, thì trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt. Hết thảy đều không phục tồn tại. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Trong con ngươi thần mang phun trào. Nói, tiền bối, đây là ý gì? Quẻ tượng như thế? Ta cũng không thể giải. Lão tế ti trên mặt nếp nhăn giao hội. Mang theo một tia phức tạp. Nói cho ngươi những này. Chỉ là muốn để ngươi minh bạch. Nhịp thiên cải mệnh chi lộ. Không dễ đi. Về sau phải tất yếu cẩn thận hành sự. Thiên kiêu chiến kỷ 144 chương 1422 túc mệnh nan hàng. Lâm Lâm Tầm trầm mặt một lát. Hít sâu một hơi. Chắp tay hướng lão tế ti hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Thần sắc bình tĩnh. Con đường phía trước sương mù mênh mông, giống như không biết, dạng này tốt nhất. Như tiền đồ là cố định. Cuối cùng quá không thú vị. Thân hậu thiên sập đất sụt. Hết thảy không còn tồn tại. Đại đạo tìm kiếm. Tự nhiên tiến lên. Chỗ này còn quản sau lưng sự tình. Cái này quẻ tượng. Có lẽ đại biểu cho cái gì. Nhưng Lâm Tầm. Cũng không để ở trong lòng. Hắn đã nhìn thấy bản thân tâm cảnh kiên định, không có khả năng bị này hoang mang ảnh hưởng. Không bao lâu, Lâm Tầm một mình rời đi. Triệu Cảnh Huyên sẽ tiến về Quy Khư. Mà lão tế ti sẽ vì hắn an bài hành trình. Những chuyện này cũng không phải Lâm Tầm có thể nhúc tay. Ta chờ ngươi trở lại. Trước khi chia tay, Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt bình tĩnh, nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm, nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình. Ngươi cũng thế. Lâm Tầm đưa tay, đem trước mắt người ấy ôm vào trong ngực. Ba ngày sau, trời trong vạn lý, Tử Cấm Thành giống nhau lúc trước như vậy phồn hoa ồn ào náo động. Bốn phương thông suốt trên đường phố, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, thậm chí muốn so dĩ vãng náo nhiệt hơn. Bây giờ đế quốc đã bình định cảnh nội yêu thú chi hoạn, biên thủy chi địa vu man họa, từ lâu giải trừ. Thiên hạ chi gian, bách phế đãi hưng. Bỗng nhiên, thiên không tối sầm lại, che đậy sắc trời. Nặng nề như khối trì hắc vân tùy theo giống như thủy triều. Phủ kín toàn bộ Tử Cấm Thành trên không. Trong chốc lát, ban ngày tựa như lâm vào vĩnh dạ. Trong thành lập tức một trận sao động. Vô luận tu đạo giả. Vẫn là người buôn bán nhỏ. Vô luận quyền quý nhân vật. Vẫn là tầng dưới chót bình dân. Đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì cách này? Thật là đáng sợ. Kiếp vân đế quốc hoàng cung, Thanh Lục học viện, Linh văn sư công xã, cùng một đám môn phiệt trong thế lực, không biết bao nhiêu cường giả động dung, trong lòng kiềm chế. Bực này kiếp vân, đơn giản quá mức kinh thế cùng đáng sợ. Là vì đạo hữu nào muốn độ kiếp? Vô số ánh mắt cuối cùng hội tụ tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Nơi đó thiên không phía trên hiện ra một cái cử đại như treo ngược cái phếu kiếp vân vòng xoáy. Vòng xoáy nhẹ nhàng trôi nổi, lại tản mát ra kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt, lệnh làm thiên địa ở giữa đều tựa như đang run túc. Tử Cấm Thành bên trong, tất cả mọi người đều có kiềm chế ngạt thở cảm giác. Nhất là tu đạo giả. Đối với thiên uy cảm giác nhất là nhạy cảm. Đụng phải ảnh hưởng cũng càng mãnh liệt. Theo thời gian chuyển rời. Đậm đặc như mực nước kiếp vân càng tụ càng nhiều. Nguyên bản tươi đẹp trong sáng ban ngày. Lại hóa thành vĩnh dạ hắc ám. Lệnh làm chúng sinh đều là kiềm chế kinh dị. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Chỗ dựa bờ sườn núi, quần áo phần phật, mái tóc đen dày trong gió tung bay, thần sắc tự nhiên, khí định thần nhàn. Túc mệnh nan, rốt cuộc đã đến Lâm Tầm trong lòng cũng đã lật không nổi một tia gợn sóng. Bởi vì hắn đã đợi đợi quá lâu, từ lâu không sợ. Nơi xa, Lâm Trung, Tiểu Pha, Chu Lão Tam, Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, các loại chờ chút Lâm gia đại nhân vật cùng một đám tộc nhân. Phi vân thôn thôn dân. Người hầu tỳ nữ nhất lưu đều là thần sắc khẩn trương. Nhìn xa xa. Kiếp số này. Quá mức kinh thế hãi tục. Làm bọn hắn hô hấp đều khó khăn. Có thể nào không vì Lâm Tầm khẩn trương oanh bỗng nhiên. Một đạo lôi đình tại đen đặc sắc kiếp vân chỗ sâu nổ vang. Thanh âm cực lớn. Khuấy động thiên không. Bao trùm thập phương. Chấn động đến hư không đều loạn chiến bắt đầu vặn vẹo. Tử cấm thành bên trong. Một chút tu đạo giả trái tim đều hung hăng run rẩy. Trước mắt ớ ra kim tinh. Thần hồn đều một trận kịch liệt lắc lư. Cho dù cường đại như vương cảnh cường giả đều vẻ mặt nghiêm túc, hãi nhiên không thôi. Như vậy kiếp số. Như thế nào đáng sợ như thế, chuyện này chỉ có thể chứng minh. Tẩy Tâm Phong vị kia Lâm gia chi chủ quá mức nghịch thiên. Chỗ tao ngộ kiếp nạn tự nhiên không cần bình thường. Trường sinh kiếp A. Hắn nên như thế nào vượt qua giờ khắc này. Lớn như vậy Tử Cấm Thành. Hắc vân liên tục. Không khí ngột ngạt. Vô số đại nhân vật đều tại phỏng đoán. Tại quan sát. Lâm Tầm. Đế quốc hoàn toàn xứng đáng trường sinh vương cảnh đệ nhất nhân. San bằng yêu hoạn. Kinh sợ thối lui vu man cửu mạch. Một người mà thôi. Cứu đế quốc tại trong nước sôi lửa bỏng. Là thiên hạ chúng sinh chỗ ghi khắc. Cảm kích. Tôn sùng. Hắn giống như một cái truyền kỳ. Chú định đem ghi vào sử sách. Vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Ngày hôm nay. Hắn sẽ nghênh đón trường sinh để bát kiếp túc mệnh nan trên đài xem sao. Lão tế ti đôi mắt tính mịt. Lặng im trông về phía xa. Bảo tinh miên nguyệt cư. Độc tẩu tựa như nổi nóng đồng dạng thầm nói. Tiểu tử kia độ kiếp mà thôi. Náo ra động tính lớn như vậy. Hù dọa ai đây, oanh vừa dứt lời. Đáng sợ lôi đình chính âm dày đặc như thần tiên gióng lên trống to. Ầm ầm vang vọng tại kia hắc vân bên trong. Chấn động đến thiên địa đều tựa như tại lay động. Đang căm tức độc tẩu khẽ giật mình. Lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Có ý tứ. Như thế cường đại túc mệnh nan. Dĩ vãng. Tựa hồ cũng chưa thấy qua a. Hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Trên đài xem sao. Lão tế ti thì thào. Một đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Răng rắc răng rắc răng rắc không bao lâu. Từng đạo sáng rỡ thiểm điện xé rách hắc vân. Kia sáng rỡ ánh sáng vạch phá hắc ám. Chiếu sáng thiên địa. Chi chít giống như ước vạn ngân xà đang múa may. Loại kia kỳ quan. Thấy Tử Cấm Thành vô số người trợn mắt hốc mồm. Một chút phàm phu tục tử đều đã run rẩy phủ phục quỳ xuống đất. Trong miệng nói lẩm bẩm. Tựa như tại khẩn cầu thần chi phù hộ. Tới. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Lâm Tầm không thấy khẩn trương. Ngược lại lộ ra nụ cười. Dáng vẻ nhàn nhã. Thậm chí vẫn còn nhàn hạ cầm lên một cái hồ lô rượu. Ngửa đầu uống. Hắn áo bào phất phới. Tóc đen bay lên. Độc rót tại hiếp vân vòng xoáy phía dưới. Đỉnh đầu lôi đình tức giận. Thiểm điện lưu thoán. Thong dong như vậy tự nhiên phong độ tuyệt thế. Làm người ta cũng không khỏi ngây người. Oanh rốt cục. Kia vòng xoáy hiếp vân trong. Một đạo mỹ lệ trói lọi hiếp lôi dũng hiện. Lại hóa thành quang vũ hình thái. Phiêu tán rơi rụng mà xuống. Mỗi một tia quang vũ đều là ấm ánh sáng long lanh. Sắc thái lộng lẫy chính là đáng sợ nhất kiếp lôi diễn hóa. Đầy trời quang vũ cùng một chỗ hàng lâm. Loại kia kinh thế một màn. Mỹ lệ huy hoàng đến cực hạn. Cũng kinh khủng đến cực hạn, biến thái độc tẩu trừng mắt lên. Hình như có chút ít khó có thể tin tưởng. Đây thật là. Không tầm thường a. Trên đài xem sao, lão tế ti đều dường như giật mình. Còn như Tử Cấm Thành bên trong những người khác, đều chỉ cảm thấy kia chút xuống quang vũ liền phảng phất đến từ thiên thượng tiên quang, chói lọi, hừng hực, mỹ lệ, lóa mắt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chỉ có một chút vương cảnh lão quái vật mới có thể trải nghiệm. Bực này kiếp lôi kinh khủng bực nào. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, liền để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vong hồn đại mạo tẩy tâm phong chi đỉnh, Lâm Tầm không từng có động tác, vẫn tại uống rượu. Duy chỉ có tại hắn trên thân, bỗng nhiên hiện ra một đạo giống như đại hư vực sâu, đại mà vô ngần, chậm chậm xoay tròn. Mỗi loại đại đạo áo nghĩa chìm nổi đại uyên bên trong, diễn dịch ra thủy hỏa giao hòa, âm dương cùng tồn tại, thái cực theo truyền, chân long ngâm rít gào, bất diệt mà trường tồn hùng vĩ cảnh tượng. Kia vô tận kiếp lôi quang vũ không chờ đem Lâm Tầm thân ảnh bao trùm, tựu bị chầm chầm xoay tròn đại uyên không ngừng nuốt hết. Giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng nhấc lên bất luận cái gì liên ý. Hay là va chạm, chỉ có Lâm Tầm thân ảnh lộ ra càng thêm tuấn nhổ, chói lọi. Cái này, phàm là chú ý tới một màn này cường giả, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dạng này cũng được xa xa nhìn lại. Kia tẩy tâm phong phía trên, tựa như thôn tính nước tựa như, mở ra một cái huyết bồn đại khẩu, đem kia liên tục kiếp lôi đều nuốt hết loại kia kỳ quan. Thật sự là bình sinh hiếm thấy. Biến thái. Thật mẹ hắn biến thái. Độc tẩu lẩm bẩm một tiếng. Lão tế ti thì phát ra một tiếng tán thưởng. Quanh trên bầu trời, hắc vân lăn lộn, kiếp lôi oanh chấn, dày đặc thiểm điện giống như ức vạn mãng long tại gào thét cuồn cuộn lấy, sáng rỡ ánh sáng chiếu khắp nhân gian. Kiếp lôi càng thêm kinh khủng, tựa như treo ngược mà xuống một đạo thác nước trường hà, hoàn toàn do kiếp lôi chỗ diễn hóa, trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt rủ xuống, lớn như vậy tử cấm thành. Hoàn toàn bị một loại kiềm chế kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập. Vô số sinh linh rung động túc. Cho dù là vương cảnh lão quái vật đều toàn thân phát lạnh, tâm đều treo tại cổ họng. Lớn như vậy kiếp, bọn hắn nhưng từ chưa từng thấy qua. Đơn giản muốn hủy thiên diệt địa. Thanh trừ thế gian hết thảy sinh cơ có thể để người không thể tưởng tượng nổi chính là. Tẩy tâm phong chi đỉnh. Lâm Tầm giống như chưa tỉnh. Phối hợp ngửa đầu uống rượu, bất diệt khoái trăng, kia đủ để khiến dược thần đều sợ hãi kiếp lôi. Mặc cho biến hóa đến khủng bố đến mức nào, đều bị hắn quanh thân nổi lên đại uyên nuốt mất trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều có một loại choáng váng cảm giác. Nên khủng bố đến mức nào tu vi, nhiều sự tự tin mạnh mẽ, mới dám dùng như vậy vân đạm phong khinh tư thái. Hóa khắp thiên lôi kiếp ở vô hình cách này lộ ra quá kinh thế hãi tục, thậm chí phá vỡ mọi người nhận biết cùng tưởng tượng. Khám phá, hiểu, số mệnh chi ràng buộc cũng bất quá như thế. Lão tế ti như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm giác được Lâm Tầm thời khắc này nổi tình cùng khả năng. Độc tẩu cười đắc ý, lúc này mới có ý tứ. Không bao lâu, vô luận là lão tế ti vẫn là độc tẩu, đều là đôi mắt nhíu lại, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là nghiêm túc lên. Trên bầu trời, kiếp vân dần dần trở nên bình tĩnh, lôi minh dần dần trầm thấp, thiểm điện trở nên tối tăm. Nhưng thiên địa ở giữa bầu không khí lại càng ngày càng kiềm chế rất nhanh. Một chút vương cảnh cường giả cũng phát giác được không thích hợp, sắc mặt đột biến. Còn như tử cấm thành bên trong chúng sinh, ngược lại kinh nghi bất định, không thể phát giác được huyền cơ, đều coi là trận này hùng vĩ vô cùng khoáng thế lôi kiếp liền đem kết thúc. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác sẽ kết thúc, nhưng ở cái này kết thúc trước, lại có một trận cực đoan kinh khủng kiếp lôi tại xúc tích nổi lên. Sắp hàng lâm không bao lâu, thiên địa câu tịch, kiếp vân đình trệ, thiểm điện cùng lôi âm trừ khử. Một loại ruộng gì yên tĩnh bao phủ thiên địa ở giữa. Loại kia đè nén lực lượng, để sở hữu tu đạo giả đều có một loại ngâm nước cảm giác, hít thở không thông, toàn thân trở nên cứng, đều nhanh phải thừa nhận không ở. tẩy tâm phong chi đỉnh, ngửa đầu uống xong giọt cuối cùng rượu Lâm Tầm tiện tay đem rượu hồ lô ném đi. Sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu. Kia sâu thắm con ngươi đen nhánh chỗ sâu. Tỏa ra thiên không phía trên ngay tại xúc tích một trận lôi kiếp. Rõ ràng rành mạch. Lại không nổi lên được trong ánh mắt một tia gợn sóng. Bạch tay áo phất phới, Lâm Tầm thân ảnh đạp không mà lên. Xa xa nhìn lại. Tựu giống như một đạo đại uyên. Đột nhiên ở giữa theo đại địa bên trên lướt lên. Đại phóng vô lượng đạo quang. Ngay tại đồng thời. Trên bầu trời. Đình trệ bất động vòng xoáy kiếp vân chỗ sâu. Vô thanh vô tức lướt đi một đạo kiếp lôi. Kiếp lôi hình dạng bày biện ra một thanh chiến mâu hình thái. Tối tăm. Đen nhánh. Quấn quanh lấy chí cao vô thượng trật tự thiên uy khí tức. Kia một cái chớp mắt thiên địa u ám, nhật nguyệt vô quang. Một đạo kiếp lôi mà thôi, lại tựa như đại biểu cho thượng thương ý chí thẩm phán chi mâu, hàng lâm thế gian. Toàn thành phải sợ hãi, chúng sinh đều run rẩy. Thiên kiêu chiến kỷ 144 chương 1423 lực phá đại kiếp, đây là cuối cùng một đạo kiếp lôi. Lại vô thanh vô tức, giống như thẩm phán chi mâu, hàng lâm thế gian. Giờ phút này, chúng sinh đều là rung động, toàn thành đều im lặng. Cho dù như độc tẩu cùng lão tế ti cũng không khỏi nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mà tại mực này tính mịt bầu không khí bên trong. Bằng hư mà đứng Lâm Tầm. Bỗng nhiên lướt lên. Thế như trùng tiêu chi thần hồng. Lấy tay chụp vào kia một đạo kiếp lôi chiến mâu vô số ánh mắt. Tại một tích tắc này xuất hiện ngưng trệ. Tâm thần trống không. Đều không nghĩ tới. Lâm Tầm sẽ như thế trực tiếp. Như thế chi gan lớn độc tẩu cùng lão tế ti đều một trận nhãn choáng. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây chính là kinh khủng nhất một cái kiếp lôi. Cho dù là bọn hắn. Đều phát giác được loại kia lực lượng cực kỳ chi không tầm thường. Có thể Lâm Tầm. Lại trực tiếp đồng thủ cẩn thận suy nghĩ một chút. Đây cũng là Lâm Tầm độ kiếp đến nay. Lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên đồng thủ. Trước đó hắn. Một mực tại uống rượu. Xem kiếp lôi như không. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn vừa mới đồng thủ. Liền là như thế thạch phá thiên kinh một màn oanh một tiếng nổ đùng. Đánh phá thiên địa yên lặng. Hung hăng gõ vào mỗi người trong lòng. Chỉ thấy Lâm Tầm đã một mực nắm lấy kia một đạo kiếp lôi. Cả hai chi gian. Bộc phát ra kinh khủng vô song sáng chói ánh sáng hà. Lệnh làm kia phiến hư không đều âm vang sụp đổ. Xa xa nhìn lại. Giống như một tôn thần chi. Tại hàng phục một đầu đến từ thiên ngoại ác long. Lộ ra thần dũng vô song. Bá đạo cái thế. Oanh kiếp lôi như chiến mâu. Kịch liệt giãy giụa. Đại biểu cho thiên uy tối tăm lôi mang lưu chuyển. Sinh ra sơn băng hải khiếu kinh khủng khí tức hủy diệt. Có thể để tất cả mọi người kinh hãi chính là. Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Hai tay nắm lấy kia một đạo kiếp lôi. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Răng rắc kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, chiến mâu bị mạnh mẽ bẻ gãy, một phân thành hai cái này. Những cái kia vương cảnh lão quái vật đều là ngốc trệ tại kia, nội tâm bị vô tận chấn động thay thế. Tử cấm thành chúng sinh. Thì chỉ thấy. Một đạo giống như thần nhân thân ảnh. Tại thiên không kia phía trên. Bẻ gãy một đạo ánh sáng độc tẩu bỗng nhiên vỗ đùi. Quá mẹ hắn có ý tứ, lão tế ti thì cười. Nếp nhăn dày đặc xà nua trên mặt. Hiện ra một vòng vui mừng. Cùng một loại không nói ra được cảm khái. Âm âm kiếp lôi bị bẻ gãy. Bỗng nhiên hóa thành đáng sợ lôi điện quang vũ. Tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay âm vang nổ tung. Đem kia một mảnh thiên địa đều chiếu sáng. Mà Lâm Tầm. Giống như sừng sững đang sóng lớn sóng biển bên trong một khối kiệt thạch. Mặc cho cỏ rửa. Không nhúc nhích tí nào. Một màn này hình tượng. Tựu giống như một cái lạc ấn. Trở thành tử cấm thành tất cả mọi người trong lòng một cái vô pháp xóa đi vết tích. Dù là rất nhiều năm về sau. Mọi người cũng còn nhớ rõ. Năm đó từng có một người. Tại thiên không phía dưới. Độc đoán kiếp lôi. Lực phá thiên kiếp trong chớp mắt ấy. Hắn thân ảnh như một đảo hết. chiếu sáng vạn cổ thanh tiêu. Cái này một ngày, Lâm Tầm độ trường sinh để bát kiếp, phá túc mệnh nan, dẫn phát từ cấm thành chấn động. Chúng sinh vì đó rung động túc, làm kiếp vân tiêu tán, hắc ám rút đi, sắc trời tái hiện thế gian. Mỗi người đều có một loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Lâm gia có người này tại, không người có thể lay rất nhiều thế gia môn phiệt thế lực thầm than. Lâm công tử thật thần nhân vậy, trong thành xôi trào đều tại hưng phấn nghị luận. Tẩy Tâm Phong bên trên cũng là một mảnh vui mừng. Mỗi một cách Lâm gia tộc nhân đều là mang theo tự hào, kính sợ, tôn sùng, cuồng nhiệt thần sắc. Cho dù là những cái kia phi vân thôn thôn dân, những cái kia tùy tùng nô bộc, đều kích động đến khoa tay múa chân, vui vẻ liên tục. Bây giờ chi Lâm Tầm đã căn bản không cần bất luận cái gì ca ngợi, chỉ cần hắn tại, liền là một cách đủ để khiến thế nhân sợ hãi than truyền kỳ. Mà cách này truyền kỳ thuộc về bọn hắn Lâm gia. Hô, sau khi độ kiếp, Lâm Tầm tĩnh tâm ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân trong ngoài một mảnh thông suốt, tâm thần sáng long lanh, thần hồn thanh minh, rất có tùy tâm theo muốn không vượt khuôn cảm giác. Vượt qua túc mệnh nan, giống như phá vỡ trên đường trường sinh một đạo vô hình gông xiềng, tránh thoát một loại trong cõi u minh tồn tại trói buộc, tự do tự tại, tiêu dao không bó. Trừ đây, quanh thân tinh khí thần cùng tu vi lực lượng đều tùy theo sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với dĩ vãng cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng thu hoạch lớn nhất thì là một loại tự tin vô địch ý chí. Lâm Tầm rất rõ ràng chính mình chỗ đi đạo đồ cùng thế khác biệt, không giống bình thường, cũng cùng cách khác cùng thế hệ tuyệt đỉnh chi lộ khác biệt. Con đường này có thể gọi là trước nay chưa từng có. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể lộ ra vô cùng gian nan cùng hung hiểm. Nhưng tương tự, mỗi khi tu vi tấn thăng một bước, đạt được lực lượng cũng là vô cùng kinh người. Không phải là những người khác, nhưng so sánh thứ 9 kiếp, tên trường sinh là trường sinh đạo đồ bên trên cái cuối cùng cửa ải khó khăn. Nhưng chỉ cần không phát sinh cái gì sai lầm, đã vô pháp ngăn cản tại ta. Một bên thể ngộ lấy quanh thân lực lượng biến hóa, Lâm Tầm một bên suy nghĩ. Việc cấp bách nhất hẳn là cân nhắc chính là cấm đoạn đạo kiếp. Độc Tẩu từng nói qua, trên người hắn có một cái thiếu hụt, nếu vô pháp bù đắp, cực có thể vô pháp vượt qua kia cấm đoạn đạo kiếp. Chỗ thiếu hụt này liền là luyện thể đạo đồ tu hành. Từ nay về sau, lúc này lấy luyện thể làm chủ, tại cấm đoạn đạo kiếp tiến đến trước, đem cửu thanh thánh thể quyết cùng thần tượng võ đế truyền thừa triệt để dung hợp. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên định. Cấm đoạn đạo kiếp là thành thánh trước kinh khủng nhất, hung hiểm nhất nhất kiếp, giống như rãnh trời, tại thái cổ thời đại về sau tự lại không người có thể vượt qua. Bây giờ đúng lúc gặp đại thế, mới cho Lâm Tầm một cách vượt qua kiếp nạn này cơ hội cùng có thể. Sở dĩ vô luận như thế nào hắn đều muốn một mực nắm chặt. Ta lần này đi về sau cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Ở trong đó có một ít thánh bảo, vương dược, thần chân một loại bảo vật, tựu đều lưu tại Lâm gia, bởi Trung bá ngài đến đảm bảo. 7 ngày sau, Lâm Tầm đem Lâm Trung tìm đến tiến hành nhắc nhở. Hôm nay hắn liền là đem tiến về Bão Tinh Miên Nguyệt Cư, mượn nhờ Độc Tẩu lực lượng tiến vào thí huyết chiến trường. Trước khi đi, một ít chuyện hắn nhất định phải tiến hành bàn giao cùng nhắc nhở. Nói, Lâm Tầm đem một cái vòng tay chứ vật xuất ra đưa cho Lâm Trung. Cái này trong vòng tay chứ vật chính là Lâm Tầm sưu tập đến quý giá nhất một chút bảo vật, như đủ loại kiểu dáng có lợi cho tu hành vương dược, thần tài, cùng một chút thánh bảo. Như theo cổ Phật tử trong tay lấy được kia một chiếc đen nhánh bình bát, như theo Bạch Long Đình trong tay đoạt được một cây đại kích, tổng có 7-8 kiện. Đặt tại ngoại giới, mỗi một kiện đều là đủ để khiến thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi bảo vật. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, những bảo vật này giá trị mặc dù đại, lại không phải vật cần có. cùng hắn tại trong tay mình bị long đong còn không bằng lưu tại Lâm gia. Thiếu gia, ngài có thể nhất định muốn bảo trọng a. Lâm Trung mặc dù sớm biết lại có cái này một ngày, nhưng khi cái này một ngày tiến đến lúc, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Trung bá, ngươi cũng muốn bảo trọng. Tại cái này tẩy tâm phong bên trên, ta nhớ thương nhất liền là Trung bá. Về sau ngươi đem trong tay vụn vặt sự tình giao cho những người khác làm là được. Thời gian khác đều dùng tại trên tu hành. Tin tưởng dùng ngài tư chất, về sau chú định có thể đạp vào trường sinh đạo đồ. Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc. Năm đó, hắn lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành lúc, Lâm Trung vẫn yên lặng đi theo ở bên người. Đối Lâm Tầm mà nói, Lâm Trung liền là hắn tin cậy nhất nhất thân cận trưởng bối, không thể thay thế. Hắn đã đem chính mình lấy được một chút tu hành điển tịch cùng tu luyện tâm đắc lưu cho Lâm Trung. Đồng thời là Lâm Trung chuẩn bị tu hành cần thiết linh dược cùng bảo vật. Làm như thế cũng là hy vọng Lâm Trung có thể trở nên càng cường đại, sống được lâu dài hơn một chút. Tốt, tốt, tốt. Lâm Trung cảm xúc rất kích động, nói ta nhất định muốn còn sống đợi đến thiếu gia trở về. Lâm Tầm yên lặng cười nói, nói không chính xác qua chút thời gian ta liền trở lại, ai biết được. Ta nghe người ta nói qua một câu, chỉ cần về sau có thể gặp nhau ly biệt, tự không gọi ly biệt. Trung bá ngươi cũng không nên quá khó chịu. Lâm Trung hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch. Sau đó, Lâm Tầm lại thấy Tiểu Pha, Linh Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Chu Lão Tam, Lâm Hoài Viễn, Lâm Tuyết Phong, Xích Ưng Vương các loại chờ chút tẩy tâm phong nhân vật trọng yếu. Biết được Lâm Tầm lại muốn lên đường, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bỏ, nhưng càng nhiều thì là chúc phúc cùng dặn dò. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng ấm áp. Bị người lo lắng, sẽ cho người không đến mức lộ ra như vậy cô độc. Vô luận thân tình cũng tốt, hữu nghị cũng được, dù sao cũng so một người cô đơn mạnh hơn. Thu Thu làm Lâm Tầm đang chuẩn bị rời đi lúc, bỗng nhiên một trận dồn dập Thu Thu âm thanh từ đằng xa vang lên. Sau đó một đạo hỏa ảnh phá không lướt đến. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một cái vòng tròn nhuận như cầu, toàn thân hỏa hồng tiểu gia hỏa. Thu Thu Lâm Tầm ngẩn ngơ. Tiểu gia hỏa này lại thức tỉnh tại rất nhiều năm trước thời điểm. Thu Thu tựu lâm vào một loại kỳ dị trong ngủ mê, một mực chưa từng tỉnh lại. Cho đến trở về hạ giới, Lâm Tầm còn từng đi thăm viếng tiểu gia hỏa này. Đáng tiếc, khi đó Thu Thu còn tại trong ngủ mê. Dựa theo Tiểu Ngân điều tra, đại khái nhận ra Thu Thu là một loại rất hiếm thấy hỏa linh, sinh ra tại thiên địa trong tự nhiên dựng dục thần hỏa bên trong. Loại sinh linh này tại thượng cổ lúc sau cũng không hiếm thấy, bọn chúng có khác biệt thiên phú, khác biệt tu hành phương thức. Liền giống với Thu Thu, nó tu hành phương thức ngay cả khi ngủ, đồng thời bởi vì là hỏa linh thể, nó thọ nguyên cũng cực kỳ chi dài dằng dặc, gần như không có sinh lão bệnh tử chi khốn. Nhưng tương tự, nó tấn cấp thuế biến tốc độ cũng cực kỳ chi chậm chạp. Vèo một cái, Thu Thu mềm mại tròn trịa thân thể tựu đụng vào Lâm Tầm trong ngực. Sau đó mở to một đôi tròn căng đen nhánh con mắt, lộ ra rất kích động. Thu Thu Thu Thu chỗ xéo lên không ngừng. Lâm Tầm đưa tay chọc chọc Thu Thu cái bụng, vẫn là giống như trước như vậy mềm mại có co giãn, như cái da mềm cầu tựa như. Trong lòng cũng không nhịn được vui vẻ. Tại thí huyết doanh lúc, Thu Thu tựu nương theo ở bên cạnh hắn. Nhiều năm như vậy đi qua, tiểu gia hỏa vẫn là giống như trước như vậy ngây thơ chân thành, làm cho người ta yêu thích. Đáng tiếc, Lâm Tầm hôm nay liền muốn tiến về thí huyết chiến trường, nhất định là không thể đem Thu Thu mang theo trên người. Cho đến lúc rời đi, Thu Thu nước mắt rưng rưng, từng khỏa nước mắt chảy trôi, còn Thu Thu réo lên không ngừng. Kia không thôi bộ dáng, để Lâm Tầm đều một trận không đành lòng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể ấm giọng trấn an. để tiểu gia hỏa an tâm tại Tẩy Tâm Phong bên trên tu hành, chờ hắn trở về. Làm trời xế chiều, sắp tối mười phần, Lâm Tầm một thân một mình đi tới Bão Tinh Miên Nguyệt cư. Chuẩn bị thỏa đáng, Độc Tẩu sớm đã chờ tại kia, Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Độc Tẩu nói, đem vật này mang ở trên người, cũng coi như lão phu một điểm tâm ý. Như gặp được vô pháp đối kháng địch nhân, có thể cầm cái đồ chơi này hù dọa một chút đối phương, nói không chính xác liền có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nói, hắn đem một cái bụi bẩn quân bài xuất ra, tiện tay ném cho Lâm Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 144 chương 1424 thần tính nguyên tinh quân bài nhìn như lớn chừng bàn tay. Bụi bẩn không đáng chú ý, có thể rơi vào Lâm Tầm trong tay, lại như một tòa nguy nga đại sơn áp thân. Bất ngờ không đề phòng, làm hắn thân thể đều là nhoáng một cái. Vội vàng vận chuyển lực lượng, lúc này mới một mực đem cái này quân bài nâng ở trong tay. Đây là hù dọa người, Lâm Tầm ngơ ngác, đang muốn dùng thần thức điều tra, lại bị Độc Tẩu vội vàng ngăn cản. Không muốn bị hù chết, ngươi tốt nhất khác đừng làm như thế. Hù chết Lâm Tầm hồ nghi, nhưng nhìn đến Độc Tẩu kia vẻ mặt nghiêm túc, hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn nếm thử. Độc Tẩu nhích miệng cười một tiếng, nói, tuy nói là hù dọa người, nhưng bảo bối này có thể chịu được xưng là vô giới chi bảo, ngươi có thể nhất định muốn cất kỹ. Lâm Tầm nhíu mày, cái đồ chơi này còn có thể hù dọa đến thánh nhân không thành? Độc Tẩu khinh thường, thánh nhân tính là cái gì chứ? Không ngại nói cho ngươi, đế cảnh phía dưới, cái này quân bài ăn sạch hết thảy, lá gan đều có thể đem bọn hắn dọa phá. Dù sao, đây chính là lão phu tặng cho đồ vật, há lại bình thường? Nhưng so sánh trong giọng nói, mang theo một cỗ không nói ra được ngạo ý. Lâm Tầm vuốt vuốt quân bài, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Độc Tẩu nói, nếu không ta bắt ngươi thử một chút. Độc Tẩu thần sắc đọng lại, tức giận nói, lão phu đồ vật sao có thể hù đến lão phu? Tiểu tử, ngươi vẫn là thiếu động một chút ý đồ xấu. Nhớ kỹ, vật này chỉ có thể vận dụng một lần, không phải là sinh tử khẩn yếu trước mắt, có thể tuyệt đối đừng đơn giản vận dụng. Dứt lời cũng không cho Lâm Tầm phản ứng cơ hội, hắn tay áo vung lên, nhất thời thân ảnh của hai người tự biến mất không thấy gì nữa. Đế quốc hoàng cung chỗ sâu có một tòa cấm địa, một tòa cổ phác cổ xưa đại điện sừng sững. Trước đại điện, một tòa tràn ngập cổ lão tang thương khí tức tế đàn năm màu sừng sững, giống như tuyên cổ trường tồn. Trên đại điện treo lấy một cái tấm biển thí huyết đại điện. Lâm Tầm lần đầu tiên tự nhận ra, chính mình tới qua nơi này. Năm đó lần thứ nhất tiến vào thí huyết chiến trường lúc, hắn liền là bị Triệu Thái Lai mang đến nơi đây, mượn nhờ tòa này cổ xưa chi truyền tống trận rời đi. Chỉ là lần này làm lại nhìn thấy kia thí huyết đại điện, nhìn thấy kia một tòa cổ xưa truyền tống trận, Lâm Tầm thì nhớ tới rất nhiều chuyện. Đây là Lục tiên sinh tự tay bố trí á? Lâm Tầm nói khẽ. Độc Tẩu nói, ai? Lâm Tầm nói, Lục bá nhai. Độc Tẩu kinh ngạc nói, ngươi đã biết rõ thí huyết doanh sáng tạo, tự cùng Lục tiên sinh có quan hệ. Cái này thí huyết đại điện tồn tại, đâu có thể nào sẽ cùng Lục tiên sinh không quan hệ? Lâm Tầm mang theo một tia cảm khái. Theo ta phỏng đoán, Lục tiên sinh rất có thể là một vị chuẩn đế cảnh cường giả, dùng hắn tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ, bố trí dạng này một cách truyền tống trận cũng không phải là việc khó. Độc Tẩu a một tiếng, nói, hơn 10 năm trước, thiên địa kịch biến triệt để bộc phát, kia thí huyết chiến trường đã triệt để trở nên không giống, ngươi đi liền biết rõ. Hắn tay áo vung lên, ông kia cổ lão tế đàn năm màu phát sáng, bỗng nhiên sinh ra kỳ dị oanh minh, giống như theo trong yên lặng tỉnh lại đồng dạng. Lâm Tầm đang chuẩn bị hành động, lại bị Độc Tẩu ngăn lại, đôi mắt hiện ra vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, trên người ngươi còn có một cái khác sinh linh khí tức. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, cái này đều bị nhìn đi ra. Tiểu Ngân, ra đi. Trong lòng của hắn khẽ động, vèo một cái, tiểu ngân thân ảnh lướt đi. Độc tẩu trong con ngươi tuôn ra một vòng dị sắc, thẳng vào nhìn tiểu ngân nửa ngày, mới lặng lẽ cười nói, có ý tứ. Một cách đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ phệ thần trùng, còn đã thức tỉnh thiên phú thần thông, trở thành chân chính trường sinh cảnh trùng vương. Thượng cổ thời đại cũng không tìm tới một cái. Xem ra tại trận này đại thế bên trong, tiểu gia hỏa này cũng đã nhận được không ít cơ duyên và chỗ tốt. Một chút, tự xem thấu tiểu ngân nội tình, Lâm Tầm trong lòng âm thầm chấn động. Lão gia hỏa này thật chẳng lẽ là một vị đế cảnh tồn tại không thành, các ngươi đi thôi. Độc tẩu đã thu hồi ánh mắt, phất phất tay, cũng không ngăn cản tiểu ngân cùng Lâm Tầm cùng một chỗ. Tiền bối cáo từ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mang theo tiểu ngân bước đi lên tế đàn. Sau một khắc, hắn thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. Độc tẩu yên lặng nhìn chăm chú một màn này, cho đến truyền tống trận một lần nữa trở về yên tĩnh, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng, thở dài một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, tuyệt đỉnh thành thánh trước, tự xem ngươi có thể hay không bắt lấy trận này thời cơ, đánh vỡ cấm đoạn đạo kiếp cái này một đạo cấm chú. Thí huyết chiến trường, thiên địa hảo hãn, dãy núi như tụ, liên tiếp nồng đậm tử sắc linh khí giống như lăn lộn vân hải, ở trên vòng trời lưu chuyển bốc hơi. Đại địa bên trên, sơn hà như vẽ, mỗi một ngọn núi đều là linh tú phi phàm, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mỗi lần một con sông đều là tràn ngập linh tính hơi nước, sóng nước chập trùng lúc nổi lên ngư lân tựa như quang trạch, thậm chí là núi đá, cỏ cây đều bày biện ra ấm ánh sáng long lanh chi sắc. Trong hư không càng tràn ngập linh khí nồng nặc. Một tòa hiểm trở đỉnh núi, từng sợi tử sắc thủy khí linh hà phiêu dắt. Một đạo trội hơn thân ảnh đứng yên tại kia, nhìn ra xa tứ phương, sắc mặt mang theo một vòng vung đi không được chấn kinh chi sắc. Người này chính là mới vừa rồi đến thí huyết chiến trường Lâm Tầm. Chỉ là giờ phút này, hắn lại hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Tại Lâm Tầm trong trí nhớ, thí huyết chiến trường bên trong, thiên địa u ám, đại địa u ám, khắp nơi mênh mông, khắp nơi đều là không có một ngọn cỏ, hoang vu khô kiệt dấu hiệu. Nơi đó đại địa bên trên, hủ bại mà tàn toái thi hài trải rộng bụi bặm bên trong, trong không khí tràn ngập tan không ra huyết tinh khí tức hôi thối. Âm u cô quạnh, huyết tinh kiềm chế, buộc vòng quanh thí huyết chiến trường u ám sắc điệu. Mấu chốt nhất là thí huyết chiến trường bên trong không có linh lực đế quốc đóng quân ở đây, tu giả đại quân đều là cần bằng vào linh đan linh dược đến bổ sung tự thân lực lượng. Nhưng bây giờ hết thảy cũng thay đổi, thiên địa ở giữa vạn vật vui vẻ phồn vinh, linh khí nồng đậm, sông núi thần tú, liên tục linh khí cùng sinh cơ giống như gào thét dòng lũ tại thiên địa ở giữa tràn ngập mà ra. Thế này sao lại là trong trí nhớ thí huyết chiến trường? Rõ ràng liền là một phương hảo hãn, linh tú, giống như tiên gia phúc địa thế giới kia một bông hoa một cọng cỏ đều ngưng kết ấm ánh linh quang. Tuy không phải linh tài linh dược, nhưng lại đã cùng săn dạy cỏ cây hoàn toàn khác biệt, có thể gọi là linh vật. Lâm Tầm hô hấp, miệng mũi chi gian đều là tươi mát, nồng đậm, giàu có hoạt bát sinh cơ linh khí. Chỉ cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Hơn 10 năm ở giữa, tất cả đều thay đổi. Nơi này linh khí chi hùng hậu, tinh thuần, so với tuyệt đỉnh chi vực thượng cửu cảnh cũng đã có chi mà không bằng. Không đúng, cái này linh khí trong thiên địa còn có một tia thần tính lực lượng, đối trường sinh cảnh cường giả tu hành đều có chỗ tốt rất lớn. Như ở đây tu hành một ngày, tự bù đắp được ngoại giới một tháng chi công hồi lâu, Lâm Tầm mới từ trong lúc khiếp sợ dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu tính tâm cảm giác cái này trở nên hoàn toàn khác biệt thí huyết chiến trường. Cảnh giới tu hành càng cao, đối tài nguyên nhu cầu tự càng hà khắc. Một con cá có thể tại vũng bùn bên trong vui sướng du động, nhưng khi con cá lột xác thành cử long, một cái nho nhỏ vũng bùn có thể nào gánh chịu thuộc thiếu thời. Lâm Tầm ở trong đế quốc tu hành, giống như con cá tại vũng bùn bên trong thành trường. Bây giờ hắn đã là trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, như còn tại trong đế quốc tu hành, cả một đời đều khó có khả năng đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, trong đế quốc tu hành tài nguyên đã xa xa vô pháp thỏa mãn nhu cầu của hắn, đồng thời còn thiếu tu hành cần thiết đại đạo thời cơ. Cho dù như hôm nay chỗ đại biến, lệnh làm đế quốc trở nên cũng không giống, nhưng nếu muốn tìm cầu tuyệt đỉnh thành thánh chi pháp, hắn cũng chỉ có thể đến đây cái này thí huyết chiến trường. Trách không được đại đế từng nói, cái này hạ giới bên trong đồng dạng có tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ. Theo thiên địa kịch biến sinh ra, cái này thí huyết chiến trường đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, triệt để tiếp nhận trước mắt hiện thực. Sưu sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh liền biến mất nguyên địa. Sau hai canh giờ, một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn bên bờ, Lâm Tầm thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh nghi. Thí huyết chiến trường triệt để thay đổi. Dựa theo trí nhớ của hắn, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể tìm ra tiến vào Tang Lâm chi địa lối vào, nhưng không ngờ nơi này thế giới sớm đã cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Biến lớn không biết gấp bao nhiêu lần, mặt trời lặn tương phản chi phương hướng, mặt trời mới mọc chi địa, liền vì ta đế quốc chi doanh địa. Đây là năm đó lần thứ nhất tiến vào thí huyết chiến trường lúc, Triệu Thái Lai tặng cho Lâm Tầm ra thú sổ tay bên trên một câu. Chỉ là lúc này thí huyết chiến trường bên trong còn có đế quốc doanh địa sao? Lâm Tầm suy nghĩ một lát, nhìn sắc trời một chút, phân biệt thoáng cái phương hướng, liền định lại lần nữa lên đường. Ăn nhưng lại tại lúc này, hắn đôi mắt nhíu lại, thần thức cảm ứng bên trong, tại cái này sông lớn dưới đáy có một đạo cực kỳ tinh khiết kinh người linh tính khí tức. Hắn thân ảnh nhoáng một cái đã tiến vào sông lớn dưới đáy. Nước sông lăn lộn, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch lặng lặng nằm tại đáy sông, tản mát ra mỹ lệ nhược hư huyễn tựa như thần tính quang trạch. Đây là vật gì? Lâm Tầm đưa tay một chảo liền đem tinh thạch này cầm trong tay, một chút dò xét, lập tức kinh ngạc. Tinh thạch này bên trong tràn đầy tinh thuần vô cùng thần tính khí tức, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần tính nguyên tinh. Thần tính nguyên tinh là một loại tại ngoại giới gần như đã tuyệt tích côi bảo, cực kỳ chi hiếm thấy, bình thường chỉ có tại thần thánh linh mạch chi địa mới có thể dựng dục ra tới. Vật này ẩm chứa thần tính lực lượng, đối tu đạo giả tu hành có không thể đo lường xúc tiến tác dụng. Giống như thánh nhân tu hành, bình thường động thiên phúc địa căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tu hành nhu cầu, nhưng nếu là có thần tính nguyên tinh, tu hành vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tựa như loại bảo vật này, cho dù rơi vào vương cảnh cường giả trở xuống tu đạo giả trong tay cũng không có tác dụng gì, bởi vì thần tính nguyên tinh bên trong ẩm chứa lực lượng quá chí cao cùng khổng lồ, bình thường tu đạo giả căn bản là không có cách tiếp nhận hòa luyện hóa. Tại Lâm Tầm nhận biết bên trong, vật này tại lớn như vậy trong đế quốc đều đã căn bản không tìm thấy. Cho dù là cổ hoang vực bên trong, cũng chỉ có những cái kia cổ lão đạo thống bên trong mới có được. Cái này thí huyết chiến trường bên trong lại đều đã có thể ngưng kết ra thần tính nguyên tinh. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Như thế xem ra, cho dù là đối thánh nhân mà nói, nơi này cũng được xưng tụng là một phương đất lành để tu hành. Hắn đem thần tính nguyên tinh thu hồi, liền từ đáy sông lướt đi, triển khai hành động. Trên đường đi, tại Lâm Tầm hữu tâm điều tra dưới, đúng là lần lượt tại Sơn Hà chi gian sưu tập đến một chút thần tính nguyên tinh, có lớn có nhỏ, đều là linh quang lập lòe, thần tính mười phần. Đồng thời, tại một chút linh khí hội tụ cực kỳ kinh người trong vùng núi, còn sinh trưởng lấy một chút hiếm thấy thần dược, thần tài, cũng đều bị Lâm Tầm không khách khí chút nào hái trống không. Mà lúc này, Lâm Tầm đã triệt để kết luận, nếu nói tuyệt đỉnh chi vực thượng cửu cảnh thích hợp trường sinh đạo đồ vương giả tu hành, như vậy cách này thí huyết chiến trường hoàn toàn có thể thỏa mãn thánh cảnh tồn tại tu hành cần thiết.